Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Sơ An, một trong những tác giả mà Thuận đánh giá rất là cao trên kênh. Bởi cái lối viết văn, cái văn phong, cái câu từ mà tác giả sử dụng, Thuận đọc Thuận cảm thấy rất là cuốn. Không biết quý vị nghe thì cảm nhận như thế nào. Và tập truyện ngày hôm nay Sơ An sẽ viết khá là dài nên là Thuận sẽ chia thành hai phần. Phần đầu sẽ để lại cho chúng ta những cái sự tò mò, không biết là nhân vật trong câu chuyện này đang trải qua điều gì và có một cái bí mật, một cái điều gì mà khiến anh ta liên tục gặp những cái vấn đề tâm linh trong cuộc sống hay không. Một trong những câu chuyện không có quá nhiều những yếu tố kinh dị, ma mị, nhưng ở đây nó lại khiến cho chúng ta cực kỳ tò mò và hồi hộp về câu chuyện. Vậy mời tất cả quý vị cùng với Thuận lắng nghe toàn bộ phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Mình ơi, tôi thương mình nhiều lắm. Tôi xin lỗi mình mà. Một tiếng đờn kìm sắc son vang vọng giữa bốn bề u tịch đầy khắc khoải. Lờ mờ trước mắt ẩn hiện một luồng sáng le lói. Mỗi lúc một gần lại, tiếng đờn càng ngân vang sâu lắng não nề hơn. Nhắm mắt nhìn vào luồng sáng ấy như cố vớt vát sự sống của nhân loại để tìm cách làm vơi đi cơn sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng. Khung cảnh mơ hồ lấp loáng dần hiện ra, xung quanh vẫn còn chút mây mờ, nhưng thứ duy nhất rõ ràng chính là bóng hình một người thiếu nữ chừng 22, 23 tuổi đang ngồi trên ghế trường kỳ. Dùng mạo không đến mức sắc nước hương trời, nhưng lại có một nét đẹp bình dị chân phương như ngọc. Tay người thiếu nữ vẫn ôm lấy cây đờn, tay kia với hàng móng dài đang khiêu trên dây đờn. Dây đờn sơ được dùng tơ xe lại, gương mặt người thiếu nữ u uất nhìn về hướng xa xăm. Hai hàng lệ thấm đẫm trên khuôn mặt thanh tú. Ánh nhìn vô vọng bi thương cùng giọng hát âm u như muốn xé toạc không gian xuyên đến tận tim gan người đang nghe. Một mộng cảnh xưa cũ với những thứ đã nhuốm bụi thời gian như đang xoay chuyển trí óc, nhức nhói dữ dội. Gió đưa mộng tan lỡ lầm, điểm cay đắng ăn năn, ròng đuổi cơn mê đời, khát vọng ngó về đáy sâu. Rồi mai lòng dại khờ, ai gánh nỗi đau, thân tàn, cõi trăm năm bé bàng, thôi hết rồi, xa biệt tình ta. Tiếng đờn hòa với lời hát như đưa thần trí người ta vào cõi mê đời. Một đời dai dẳng vừa thân thuộc vừa bi thương. Đoạn đến đây, ngón tay với chiếc móng dài thoáng miết lên dây đờn trường luân, một quãng dài đầy thê lương, tựa như tiếng thét lòng trào dâng lên trong cơn phẫn uất. Vương vấn đâu đó là một cảm giác ưu nương, não nề, tâm trí. Hai hàng lệ dần chuyển màu đỏ au, lệ máu vươn đầy trên má hồng đêm sương. Bỗng phụt một tiếng, người thiếu nữ nhòi người về phía trước, thổ một ngụm máu tươi, tờ máu còn vương nơi khóe miệng. Gương mặt thanh tú cũng dần xám xịt, đôi mắt trong trèo u buồn cũng trở thành một hóm sâu hoáy không lối thoát. Người thiếu nữ khẽ buông tay, cây đờn rơi xuống đất vỡ toang, dây đờn đứt lìa vang lên mấy tiếng âm trầm rồi tắt ngấm. Người thiếu nữ quay người khuất sâu vào trong, trở lại mộng cảnh đen tối, để lại một nỗi buồn man mác bao trùm lấy cái nơi bán hư bán thực này. Người trở về bên em làm chi nữa, nỗi đau này muôn kiếp nghìn trùng em mang. Một tiếng hét thất thanh kinh động cả căn nhà. Đừng đi! Trí thức bừng tỉnh, sau cơn mộng mị, có cảm giác lồng ngực đau thắt đến độ khó thở, mồ hôi nhễ nhại thấm đầy vầng trán. Hai khóe mắt từ lúc nào cũng đã ướt đẫm dòng nước mắt nóng ấm. Anh nhớ lại gương mặt người thiếu nữ cùng ánh mắt u buồn nhìn mình. Lại một đêm nữa, trí thức gần như thức suốt đêm. Anh trằn trọc mơ màng về hình bóng người thiếu nữ trầm uất ấy mãi không thể nào dứt ra. Trí thức cảm thấy như có sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa mình và người thiếu nữ đó. Đã gặp trong quá khứ, anh không chắc, nhưng cảm giác thân thuộc này là sao? Thần quen đến mức lồng ngực đau nhói mỗi khi mơ thấy cô ấy. Trí thức lắc đầu ngồi dậy, đi vào phòng tắm, xối nước lạnh thật mạnh vào mặt để tỉnh táo. Đồng hồ trên vách có đúng 3 giờ sáng. Trí thức là một thanh niên gương mẫu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. 12 năm học ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn là học sinh giỏi xuất sắc. Nhiều năm liền đều đạt học sinh giỏi sử cấp tỉnh. Đối với những sự việc và sự kiện trong lịch sử, kiến thức của Trí Thức đã vượt quá ngưỡng cửa yêu thích, mà đó đã trở thành niềm đam mê bất tận của anh. Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết khi tìm hiểu những thứ thuộc về quá khứ, lòng anh lại trào dâng một cỗ cảm xúc kỳ lạ, khó nói thành lời. Gương mặt góc cạnh có chút thần thái sắc lạnh với hàng lông mày rậm lại gần nhau. Nét đẹp đậm chất Á Đông với con ngươi đen láy và làn da ngăm ngăm. Trí Thức Trổ Mã cao gần 1m8 nhưng cân nặng chỉ vỏn vẹn 60kg nên thoạt nhìn trông hơi mảnh khảnh một chút. Bà mẹ Trí Thức thấy con trai học giỏi vốn có thể lựa chọn những môn chính như toán lý hóa để thi học sinh giỏi. Nghề nghiệp tương lai cũng sẽ dễ chọn lựa hơn là môn sử ít ngành học. Nhưng Trí Thức lại nhất định chọn môn sử để thử sức mình. Cũng một phần bởi vì những giấc mơ liên tục đến với anh từ lúc mới lên 6 tuổi. Những giấc mơ ngắt quãng không rõ ràng từ thời đất nước còn chiến tranh đang ngầm biến động dưới danh nghĩa bảo hộ của đế chế thực dân. Những mái ngói đỏ tường vàng đều tăm tắp đặc trưng của kiến trúc châu Âu cổ, xây vào những năm đầu họ đặt chân đến vùng đất An Nam. Những con người xuất hiện trong giấc mơ đều ăn mặc rất đậm nét thôn quê, với áo dài khăn đóng hoặc áo bà ba xuyến nâu quần lãnh đen. Trong những giấc mơ dai dẳng, Trí Thức gặp được rất nhiều người như đã quen thuộc từ khi nào. Điều kỳ lạ chính là mỗi khi xuất hiện trong cơn mộng mị của anh, họ đều khóc, có khi khóc thầm trong màn đêm tối. Cũng có khi họ khóc rất thê lương và gào lên giận dữ như uẩn khuất. Thấy con trai liên tục thấy những giấc mơ trong quá khứ kỳ lạ, bà mẹ Trí Thức đã đưa anh đi gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói có thể đó là trạng thái ám ảnh tâm lý. Do Trí Thức ban ngày đọc qua quá nhiều sự kiện liên quan đến lịch sử, nên đêm về mơ thấy cũng là tình trạng bình thường. Khuyên gia đình cho anh thời gian thư giãn, bớt tiếp xúc với môn học này một thời gian, để tâm lý ổn định trở lại. Bà mẹ Trí Thức dường như không thỏa mãn lắm với lời giải thích của bác sĩ tâm lý, lại nghe lời khuyên của hàng xóm đưa anh đi gặp một bà thầy bói ở Vĩnh Long xem lại một lần nữa. Bà thầy bói có vẻ hơn 50, cả người gầy đét, đôi môi thoa son đỏ chót nổi bật giữa làn da trắng vì phấn hoa. Bà thầy bói mặc một bộ đồ lụa tím hết sức diêm dúa, nhưng trong ánh nhìn lại toát lên một nét tinh tường, dàn trải đến kỳ lạ. Bà ta sở hữu đôi mắt như nhìn thấu tâm tư của người đối diện, vừa nhấp chung rượu, vừa khàn giọng hỏi. Ông bà đến tìm tôi là muốn hỏi chuyện của con trai ông bà đúng không? Bà mẹ Trí Thức hơi giật mình, biết mình tìm đúng người có căn cơ nên vội chấp tay. Đúng vậy, cô làm ơn làm phước coi giùm thằng nhọt. Từ 5-6 tuổi cứ liên tục gặp những giấc mộng mị kỳ quái. Trí Thức ngồi bên cạnh, nghe mẹ kể rõ lại những giấc mơ đã theo mình suốt nhiều năm. Bà thầy bói được người ta gọi là cô Năm Tiên, sau khi lắng nghe thì cười cong môi, lại uống một chung rượu đế nhỏ, khẽ khả ra một tiếng để lộ hàm răng trắng ngà. Lấp lóa bên trong có một chiếc răng được cận vàng giống các cụ ngày xưa. Tay còn lại mân mê chiếc vòng cũng bằng vàng 24 trên tay, chốc lát sau mới nghiêm mặt đáp lời một cách rành mạch, giọng nói đều đều cuốn hút người nghe. Giấc mơ cũng có muôn hình vạn trạng, một dạng hoàn toàn vẩn vơ, không quy tắc cũng không có ý nghĩa nào hết. Và sau khi tỉnh giấc, chúng ta cũng sẽ không còn nhớ gì nữa. Dạng còn lại thì khắc sâu sắc hơn, vì có thể nó ẩn chứa những ký ức trong tâm, rồi phát ra để cố gắng liên lạc với con người bằng phép ẩn dụ hoặc linh cảm tâm linh. Mỗi giấc mơ như vậy đều gửi thông điệp nào đó, thường có ý nghĩa riêng biệt. Cũng giống như là một cách thức để kết nối cảm xúc từ nhiều kiếp với nhau. Trong giấc mơ đó, nếu con trai bà cảm nhận được tâm can mình đang khai mở, và nó sẽ thấy thâm tâm đang mách bảo con trai bà còn điều gì đó mà cậu ta nên làm hoặc nên tránh. Nếu giấc mơ ứng nghiệm, rất có thể con trai bà đã từng trải qua những việc tương tự như vậy ở kiếp trước. Một nhà ba người Trí Thức hơi nghệch mặt ra, dường như vẫn chưa hiểu và có vẻ không tin cho lắm. Cái gì mà kiếp trước kiếp này còn gì hoang đường hơn không? Bà Năm Tiên liếc nhìn một lượt ba người của Trí Thức, rồi cẩn thận tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống. Sợi dây chuyền vàng sáng bóng, có mặt là hình một vòng tròn âm dương không lớn không nhỏ. Tay cầm sợi dây chuyền đưa lên ngang tầm hai ngọn đèn cầy đang cháy trên bàn. Dưới ánh đèn cầy leo lét, sợi anh chuyền như phát ánh kim quang, lủng lẳng đung đưa qua lại. Tiện tay bà Năm Tiên máng nó lên vá móc sắt ở trên giữa bàn. Bà Năm Tiên lại trầm giọng nói với gia đình ba người. Nếu mơ thấy người chúng ta thích ở kiếp trước là người quen của kiếp này, thì ắt hẳn giữa người đó có duyên và số phận nên chưa dứt. Đó cũng là lý do giải cho kiếp này tại sao ta phải gặp những người này. Tại sao ta lại làm công việc này? Vì đó là định mệnh đã an bài, số phận đã sắp đặt cho bạn từ kiếp trước, mà bạn không thể nào thoát khỏi quy luật đó của định mệnh. Nhưng giữa thế giới hơn 7 tỷ người, làm sao để biết được người nào là người quen của kiếp trước? Trí Thức không nhịn được lại hỏi bà Năm Tiên. Bất kể người nào cậu đã và đang gặp đều là nên gặp. Ngừng một chút, bà Năm Tiên lại nói. Vậy người thiếu nữ trong giấc mơ mà cậu thấy có gợi cho cậu cảm giác thân thuộc hay không? Nhưng khi tỉnh giấc cậu lại không thể nào nhớ được là đã gặp cô ấy ở đâu, gặp khi nào, có đúng không? Trí Thức khẽ gật đầu xác nhận. Bà Năm Tiên lại mỉm cười một cách mờ ám không rõ ý tứ. Sợi dây chuyền trên tay một lần nữa lại đung đưa dữ dội mặc dù không ai động đến. Ánh kim quang dường như cũng tỏa chiếu hơn. Thông qua thôi miên, có thể triệu hồi ký ức của kiếp trước. Nói chính xác hơn là thoát xác hồi xác, thoát hồn nhập hồn. Thoát xác hồi xác, thoát hồn nhập hồn. Có nghĩa là thoát khỏi thân xác của kiếp này, nhập hồn vào thân xác của kiếp trước để chân chính trải qua lại những gì đã xảy ra ở tiền kiếp. Ký ức của kiếp trước có thật không? Trí Thức vừa nghe đến mấy lời này đã lập tức bị thu hút. Mấy chữ này khiến cho anh có cảm giác vừa mãnh liệt lại vừa hiếu kỳ. Thầm tâm có chút mong muốn được tìm về ký ức của chính mình ở kiếp trước. Đã xảy ra những chuyện gì? Và liệu giữa mình và người thiếu nữ kia cuối cùng là có quan hệ như thế nào với nhau? Nhưng về phần ba mẹ của Trí Thức thì có vẻ không yên tâm cho lắm. Họ cũng không nguyện ý để con trai mình thực hiện cuộc thôi miên. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này thuộc về kiếp này. Không có gì tự nhiên tìm về kiếp trước làm gì. Bà Năm Tiên tình ý đương nhiên cũng nhìn ra nét hoài nghi của đôi vợ chồng trung niên trước mặt, lập tức thu lại nụ cười mờ mịt. Đương nhiên sẽ có rủi ro. Trong lúc thôi miên trở về tiền kiếp cũng sẽ có sự cố không mong muốn. Chẳng hạn như linh hồn có thể mắc kẹt lại ở khoảng thời gian đó mãi mãi, không thể trở về hiện tại. Một nhà các người có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tôi đây không cưỡng cầu. Trí Thức nhìn sang ba mẹ mình, quả thật nét mặt họ đang bâng khuâng cùng lo lắng. Theo bản năng đầu tiên chính là phản đối. Ai lại muốn đứa con mình đang khỏe mạnh lại chỉ vì những giấc mơ ngắt quãng không đầu không đuôi mà phải thôi miên trở về một thời đại vô định nào đó? Lại có khả năng vĩnh viễn mắc kẹt lại đó không thể trở về. Nội tâm người làm ba mẹ hiển nhiên không muốn con mình mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu cứ để những giấc mơ ấy liên tục vây lấy, thì liệu ở tương lai sẽ còn những chuyện gì xảy ra? Không ai đoán trước được điều gì. Trong lúc một nhà ba người họ băn khoăn cau mày suy nghĩ, thì bà Năm Tiên lại cẩn thận quan sát Trí Thức một chút. Không ai để ý đến ánh mắt của bà cũng có chút kỳ lạ nhìn anh. Chốc lát sau bà Năm Tiên lại nói. Nếu cậu đây đã mơ thấy những điều tương tự giống nhau trong suốt nhiều năm liền như vậy, ắt là đã có ân oán duyên nợ nhất định đối với những người trong giấc mơ đó. Là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì khó mà tránh khỏi. Nhân quả thiện ác mảy may không sai lệch. Vấn đề là ở thời gian nhanh hay chậm để thọ nhận mà thôi. Tương lai hùng kiếp thế nào không ai lường trước được, cho nên cần phải thận trọng trong từng hành vi cử chỉ của mình. Đừng vì mình mà hại người, cũng đừng vì người mà làm hại bản thân mình. Thôi, các vị có thể về được rồi. Dường như hiểu ý của bà Năm Tiên, gia đình Trí Thức cũng đứng dậy chào rồi rời đi. Chưa ra đến cửa lại nghe tiếng bà Năm Tiên nói vọng theo. Nghiệp không nặng không sinh vào cõi ta bà. Vạn sự đều do nghiệp tích từ kiếp trước tạo thành. Kiếp này không chừng, đúng là vì trả nghiệp từ kiếp trước mà đến. Cánh cửa vừa khép lại, đã thấy một nhóm người xếp hàng bên ngoài láo nháo lấn tới. Xem ra bà Năm Tiên đúng là có tiếng tăm nhất định. Lượng người đến xem cũng đông đảo đến như vậy. Bỗng cánh cửa nặng nề lại một lần nữa mở ra. Một đứa nhỏ chừng 14 tuổi thò đầu ra nói với đám người đang chờ đợi nhao nháo bên ngoài. Hôm nay cô mệt trong người, không thể tiếp mọi người được nữa. Mong ngày mai hãy quay lại, mong quý vị thông cảm. Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại, tiếng người láo nháo bên ngoài một lúc rồi tan ra. Trên đường về, Trí Thức mới hỏi mẹ mình. Tại sao mẹ không chịu cho con thôi miên? Không chừng có thể giải đáp được những điều còn chưa rõ trong giấc mơ. Mẹ Trí Thức trầm ngâm trả lời. Người thiếu nữ trong giấc mơ vừa đàn vừa hát lại nhìn con đổ lệ máu. U uất như vậy chắc chắn không phải là ký ức tốt đẹp gì rồi. Nếu con tìm về ký ức liệu có an toàn hay không? Bà mẹ đương nhiên là không muốn con mạo hiểm như vậy. Nhưng con thật sự muốn biết, có lẽ không sao đâu mẹ. Mẹ Trí Thức quay lại nghiêm túc đáp. Nhất định không được, những giấc mơ đó theo con không phải ngày một ngày hai. Gần ấy năm con vẫn sống bình thường khỏe mạnh. Bà mẹ không muốn vì một chút tò mò nhất thời mà con phải gặp những chuyện không hay. Bà mẹ chỉ có một mình con thôi. Bà cố tình lôi cả chồng về phe mình như một cách khẳng định sự quyết tâm ngăn cản con trai đối với việc này. Bà thừa hiểu tính cách con mình quá. Lúc này ba của Trí Thức đang lái xe mới ôn tồn nói đúng theo phương châm sống của ông. Lời vợ nói chưa bao giờ sai. Phải rồi, nên nghe lời mẹ con thì hay hơn. Trí Thức vẫn cố vớt vát nói. Nhưng cũng chắc gì bà thầy bói ấy có khả năng đưa con về kiếp trước được. Con không tin. Mẹ không cần biết bà ta thật sự có làm được hay không. Mẹ chỉ biết mẹ không muốn con dính dáng đến việc này nữa. Lên đại học rồi thì cố gắng mà học hành cho tốt. Những chuyện linh tinh bớt quan tâm lại. Trí Thức cũng thôi không dám tranh cãi với mẹ mình nữa. Nhưng lòng anh vẫn suy tư ngổn ngang mãi những lời mà thầy bói đã nói. Nếu thật sự có cơ hội, anh nhất định sẽ làm thôi miên trở về kiếp trước một lần. Sau ngày hôm ấy trong nhà không ai nhắc đến chuyện thôi miên nữa. Mùa hè nóng nực cuối cùng cũng kết thúc. Trí Thức thu dọn hành lý rời quê lên thành phố, bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học. Nơi anh thuê ở trong quãng thời gian sắp tới là một cư xá cũ giữa lòng thành phố. Được biết cư xá này do người Pháp xây cho công nhân đường sắt ở. Nhiều cây cối trong khuôn viên cư xá cũng có tuổi đời lên đến hơn 80 năm. Mỗi căn có diện tích 50 m², chia ra làm hai phòng ngủ. Mỗi nhà sẽ có phòng bếp và nhà tắm, cùng với một ban công mái vòm khá cổ kính. Kiến trúc được giữ khá nguyên bản, với màu tường đã ngả vàng, sơn chóc mấy mảng lưa thưa trên vách. Những cánh cửa sổ cũng đã bám bụi, ngã sang một màu xám xịt. Dù thoạt nhìn cũ kỹ, nhưng khi bước vào, vẫn có cảm giác khá chắc chân. Trí Thức rất hài lòng với không gian yên bình nơi đây. Một người mê sử học như anh khi bước vào những khung cảnh cổ điển trầm ấm, tông màu nâu vàng chủ đạo càng làm nổi bật lên vẻ cổ xưa cho khu cư xá. Trí Thức ở nơi này chẳng khác nào cá về với nước. Chủ nhà là một người giàu có, không muốn ở cư xá chật hẹp này nên mới cho thuê. Mặc dù vị trí giao thông nơi đây khá thuận tiện, hai phòng nhưng Trí Thức chỉ được sử dụng một phòng vì phòng còn lại dùng để chứa những vật dụng của chủ nhà. Giá thuê vì vậy cũng giảm xuống một phần không nhỏ. Cha chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa cây cũ kỹ. Một cảm giác xôn xao lạ thường trào dâng. Rõ là đang rất khoan khoái khi có cảm giác như được trở về những năm đầu thế kỷ trước. Căn nhà trầm mặc như một nốt nhạc thầm lặng giữa lòng thành phố xô bồ. Mọi thứ vẫn rất gọn gàng, khá giống với những gì anh đã thấy qua ảnh mà người chủ nhà đã gửi cho anh xem trước đó. Buổi chiều đó sau khi dọn dẹp sơ bên trong một chút, Trí Thức mở toang cánh cửa dẫn ra ban công mái vòm. Ở đây, mỗi căn đều có một ban công riêng, mặc dù diện tích ban công khá nhỏ. Đứng ở ban công nhà mình, có thể thấy ban công của nhà hàng xóm. Trí Thức mang chổi ra muốn quét dọn ban công cho sạch sẽ, tiện thể dẹp luôn cả cái giá phơi đồ cũ của chủ nhà trước để lại. Diện tích ban công nhỏ lại, để một cái giá ở đây thì thật chiếm diện tích và uổng phí một góc thư giãn tốt như vậy. Trí Thức định sẽ mua một cuộn kẽm căng ngang để thay cho giá phơi đồ cồng kềnh. Thay vào đó anh có thể đặt một bộ bàn ghế cây nhỏ của một chậu cây kiểng, tạo thành một góc nhỏ riêng biệt có thể ngồi uống cà phê, đọc sách, ngắm nhìn con đường tấp nập phía bên dưới. Lúc này là giờ tan tầm, bên dưới lộ tiếng còi inh ỏi, xe cộ qua lại không ngớt, nhưng bên trong cư xá vẫn rất yên bình. Khuôn viên bên dưới như tách biệt hoàn toàn với ngoài kia, còn nghe cả tiếng chim sáo của nhà hàng xóm nuôi, có cảm giác như nơi này đã bị thời gian lãng quên mất rồi. Có ông cụ tóc bạc trắng ngồi ở cái ghế cây trước ban công nhà, ngay cạnh đường, hút thuốc bằng ống điếu sứ. Nhìn thì Trí Thức cũng đoán được tuổi đời của chiếc ống điếu sứ đó chắc cũng vài chục năm là ít. Bây giờ có tiền chưa chắc gì đã mua lại được. Cũng phải thôi, giống với cư xá này nhìn cũ như vậy, nhưng thực chất giá một căn ở thời điểm bấy giờ chắc cũng tầm 2-3 tỷ là vẫn còn thấp, chưa thể mua được. Có khi được giá rồi mà những hộ dân ở đây còn không chịu bán vì họ ở đây đã quen, cũng đi lại thuận tiện hơn. Ông cụ ngồi thảnh thơi ngắm trời mây, thấy có thanh niên mới dọn vào ngay bên cạnh thì chủ động hỏi thăm với chất giọng khàn khàn, đặc sệt của người miền Tây. Bây giờ mới dọn tới hả? Trí Thức đứng thẳng người. Anh nhìn ông cụ gương mặt sáng, làn da lấm tấm đồi mồi. Ông cụ mặc một bộ pyjama trắng có thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng rất sang. Ông cụ toát lên một vẻ đẹp lão, cốt cách của một nhà tri thức lại vừa nhàn rỗi. Trí Thức cũng tươi cười lễ phép đáp lại ông cụ. Dạ, con mới dọn đến, mai mốt là hàng xóm rồi, có gì ông chiếu cố con với. Ông cụ thở ra một làn khói thuốc rồi hít mắt nói. Bây giờ quê ở đâu? Dạ, con quê ở Phong Điền ạ. Ông cụ lại nheo mắt cười. Hồi đó ông cụ tao cũng ở gần dưới đó. Vậy mình đồng hương rồi. Ông cụ tao ở dưới thôi, chưa tao sành để ở đây mà đồng hương nối gì. Mà bây ở bên đó có một mình thôi hả? Dạ, con ở một mình. Ông cụ không nói gì thêm nữa, lại ngậm ống điếu thuốc của mình. Trí Thức lại ngồi xuống bẻ mấy thanh sắt đã reset rồi bó lại cho gọn, định khi nào ra ngoài thì sẽ mang cho mấy người già nhặt ve chai dọc đường. Gần 6 giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem. Ông cụ vẫn thảnh thơi ngồi rê điếu thuốc. Bỗng có cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến mấy vỏ hoa lan bên kia nhà ông cụ khẽ đung đưa. Mấy con chim sáo trong lồng dường như bị kích động, nhảy nhót lung tung như muốn tung bay khỏi nơi lồng son. Nghe tiếng chim kêu khẩn khoản thê lương như vậy thì Trí Thức cũng hơi tò mò mới hỏi ông cụ. Sao tự nhiên nó kêu dữ vậy ông? Ông cụ lọm khọm đứng dậy khỏi chiếc ghế cây, quay mặt sang hướng ban công nơi Trí Thức đang đứng trầm giọng nói. Chim mà trước khi chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết nói lời lương thiện. Giọng ông cụ trầm lắng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng sầm uất bên dưới, bất giác khiến Trí Thức cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Thầm nghĩ, ông cụ này nói mấy lời thật kỳ lạ. Gương mặt ông cụ nhăn nhúm ẩn hiện sau mấy vỏ phong lan, nở nụ cười không rõ ý tứ với anh, rồi quay người lững thững đi vào trong. Ông cụ vừa xoay người vào trong đóng cửa ban công, thì ánh sáng đèn từ nhà bên cạnh cũng vụt sáng. Nhưng Trí Thức vẫn đang suy ngẫm câu nói kỳ lạ, có phần ghê rợn của ông cụ, nên không để ông cụ tóc bạc trắng ấy bước đi mà không hề có bóng. Tiếng còi xe từ phía bên dưới cư xá vang rần kéo Trí Thức về với thực tại. Anh nhún vai rồi cũng đi vào trong nhà mình. Anh cũng không định đóng cửa ban công, căn nhà bỏ trống lâu nên vẫn ám hơi ẩm mốc của bàn ghế cũ, nên cứ để vậy cho gió luồn vào sẽ thông thoáng căn nhà hơn. Định bụng gần đi ngủ mới đóng lại. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Trí Thức sảng khoái vươn vai, khoác vội áo ngoài cùng bóp tiền chuẩn bị ra ngoài tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Anh nhìn đói từ trưa đến giờ để tranh thủ dọn cho xong căn nhà mà mình sắp gắn bó suốt 4 năm đại học. Trí Thức cũng không quên xách theo bó sắt vụn mang xuống cho người nhặt ve chai. Anh tí tởn huýt sáo đi xuống cầu thang. Căn nhà của anh thuê là căn ở cuối cùng của dãy, lại nằm ở tầng thứ hai. Trí Thức đi ngang căn nhà của ông cụ tóc bạc khi nãy thì thấy cửa mở hé. Trí Thức không có muốn để ý, nhưng vô tình tầm mắt của anh lại nhìn qua khe hở thấy một người phụ nữ trung niên, chừng 35 tuổi là cùng. Người đó đang đứng đốt nhang lên bàn thờ, nghiêng người về phía cửa nên chỉ thấy được nửa mặt. Trí Thức nghĩ đó có lẽ là con gái của ông cụ lúc nãy, vì gương mặt hai người có nét hao hao giống nhau, lại có làn da trắng đến đáng ganh tị. Nhưng có một điều lạ là căn nhà lại toát ra vẻ lạnh ngắt, không giống như có người đang sống ở đó. Trí Thức cũng không dám để ý nhiều, dù gì cũng là nhà của người ta. Xui cho Trí Thức khi mà vừa xuống đến dưới cư xá thì trời lại chuyển mây đen, rồi lại rất nhanh đã đổ một cơn mưa ào xuống. Trí Thức tặc lưỡi, đúng là Sài Gòn nắng mưa thất thường mà. Thấy mưa lầm rầm chứ không lớn lắm nên anh quyết định đội mưa men theo lối dẫn ra khỏi khu cư xá, tấp vào đại một xe mì của người Hoa bán ở đối diện phía bên kia đường. Gọi một tô mì xá xíu ăn ngon lành. Vị trí ở đây cũng khá tốt, có thể vừa ăn vừa ngắm mưa, nhìn dòng xe cộ qua lại vội vã. Người thành phố thật sự rất thích ra đường. Trời mưa như vậy mà vẫn có rất nhiều người chịu khó đổ ra đường. Thấy bà cụ ngồi bán vé số bên cạnh xe mì, vẫn ngồi co ro trong chiếc áo mưa chấm bi mỏng. Trí Thức mua ủng hộ bà 4 tờ, lại tốt bụng gọi thêm cho bà một tô mì nước ăn cho ấm bụng. Bà cụ nhìn anh bằng đôi mắt khắc khổ, hàm răng lưa thưa, nở nụ cười hiền hòa âm trầm. Khóe mắt lại lưng tròng rưng rưng. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến bà như vậy. Ăn xong ngồi lại một lúc mà mưa vẫn chưa tạnh. Trí Thức muốn đi dạo một chút nhưng đành luyến tiếc đội mưa trở về cư xá. Chạy có một chút mà người anh đã ướt nhem, ghé quầy nước của bà thím dưới cư xá mua mấy lon nước ngọt rồi mới chậm rãi đi lên. Vừa lên đến cầu thang đã thấy ông cụ tóc bạc nhà bên cạnh đang đi qua lại ở dãy hành lang. Trí Thức vuốt vuốt lại mái tóc ướt đẫm, cười nói với ông cụ. Ông làm gì ở đây vậy? Tao đi tập thể dục. Trí Thức ngẫm nghĩ cũng đúng. Trời mưa như vậy không ra ngoài được thì đi thể dục ở dãy hành lang này cũng tốt. Chủ yếu người già vận động một chút cũng sẽ tốt cho xương khớp hơn. Trí Thức cũng lách qua ông cụ đi đến trước cửa nhà mình mở khóa. Anh mở cửa đi vào trong rồi mới nói với ông cụ. Ông đi nha, cháu xin phép vào nhà. Giọng ông cụ vẫn trầm mặc trả lời anh. Ánh mắt nheo lại vẫn lờ đờ, đi đi lại lại giữa đoạn hành lang vắng. Chiếc bóng đèn tròn vàng gắn ở giữa lối đi chung vừa đủ để soi sáng cả dãy. Đóng cửa rồi, Trí Thức mới vô tình cúi đầu nhìn qua mấy cái khe của cánh cửa gỗ. Dưới ánh đèn vàng vọt của dãy hành lang, bước chân ông cụ vẫn lạp xạp vang lên đều đều. Gần cửa nhà Trí Thức, ông cụ đi đến đoạn cuối dãy qua khỏi cửa nhà anh rồi vòng lại. Trong lúc vô tình nhìn qua khe hở, Trí Thức nhận ra hình như có điều gì đó không bình thường cho lắm. Lạ ta, có cái gì đó không đúng thì phải. Trí Thức lại chăm chú nhìn ông cụ đi qua đi lại từ bên trong nhà mình, ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ. Trí Thức bỗng giận người khi nhận thấy ông cụ hình như không có bóng, bước chân lững thững như một cái xác vô hồn, tâm trạng khó nói thành lời. Trí Thức bị một trận hoang mang. Anh lắc đầu không tin bản thân lại có thể gặp ma ở giữa lòng thành phố, đầy rẫy người ta như vậy. Không, chắc là ánh sáng yếu thôi, không phải đâu. Anh muốn xoay người đi về phòng, nhưng vừa hay, tay anh đụng phải ổ khóa. Ổ khóa bị lắc động vào cửa kêu lên mấy tiếng. Ông cụ bên ngoài cũng dùng cúc bộ. Đáng sợ hơn là ông đứng trước cửa nhà của Trí Thức. Anh vội vàng ngồi sụp xuống, một đôi mắt lờ đờ với hai tròng mắt trắng dã từ phía dưới nhìn lên các khe hở. Cả tiếng khò khè từ ống điếu nhỏ cũng rít lên, khiến Trí Thức bất giác sợ run cả người. Một chút sau lại nghe tiếng chân dép lạp sạp, tiếng tục vang lên. Tiếng bản lề cũ kỹ của cánh cửa gỗ từ nhà bên cạnh khẽ đóng lại. Trí Thức thở vào rồi chậm chạp đứng dậy đi vào trong phòng. Định bụng ngày mai nếu gặp ông cụ chắc chắn anh sẽ giả vờ kiếm chuyện lại gần và thử chạm vào da thịt xem ông là người hay ma. Đến cuối cùng Trí Thức vẫn không tin ma quỷ lại hiện hữu giữa nơi đầy rẫy con người như thế này. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, anh nằm nhắn tin với một số bạn học mới quen một chút, rồi kéo ghế ra trước cửa sổ ban công, ngồi ngắm thành phố, như đang dằm mình trong cơn mưa. Dường như bên dưới người ta vẫn rất hối hả, mặc cho cơn mưa dai dẳng. Trí Thức chợt nhớ đến một cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Latin, có ý nghĩa rất đẹp, đó là Pluviopile, cụm từ chỉ những người yêu mưa. Khi nhìn thấy bầu trời đang dần tối sầm lại với những đám mây xám đặc, tâm trạng bắt đầu thay đổi và khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, trái tim bỗng tràn ngập niềm vui cho dù đang có một ngày tồi tệ. Ngồi bên cửa sổ và nhìn từng hạt mưa rơi xuống là điều mà anh thích làm vào những ngày mưa. Trí Thức quan sát những hạt mưa vừa lướt ngang qua cửa kính trong khi những hạt khác nhau hòa thành một dòng và chảy xuống đất. Đối với anh, việc này không hề nhàm chán và thích thú với việc được ngắm mưa. Trí Thức cũng thích nhìn những người đi đường đang lướt qua nhau và cố gắng giữ cho người khô ráo nhất có thể, hoặc anh sẽ cố tìm ra đâu đó dưới đường. Có người cũng đang tận hưởng cơn mưa này giống mình. Mỗi lúc ngắm mưa là một mỗi lúc anh tìm kiếm những hy vọng trong cuộc sống qua sự u ám đẹp đẽ đến ám ảnh của những hạt mưa. Nhìn dòng người qua lại, những ánh đèn xe nhấp nháy như đang nhảy múa dưới cơn mưa, một cỗ cảm xúc lạ bất chợt ùa về. Chẳng biết vì lý do gì, cứ mãi ngự trị trong trái tim anh một thứ xúc cảm dữ dội, không thể diễn tả bằng lời. Tầm mắt rũ xuống vô tình nhìn chúng hai người, có lẽ là mẹ con đang che ô bên kia đường, bỗng thu hút lực chú ý của Trí Thức. Anh vô thành vô thức chăm chú quan sát hai mẹ con nọ. Người phụ nữ tay cầm ô che cho hai mẹ con khỏi ướt, tay còn lại vẫn nắm chặt tay đứa bé con. Đứa bé gái mặc váy thun trắng có mái tóc dài, được thắt thành bím, hòa hợp với gương mặt tròn chỉnh. Nhìn lại rất quen tự như người phụ nữ lúc chiều anh thấy ở nhà bên cạnh. Anh ngồi nhìn cho đến lúc hai mẹ con qua đường rồi đi vào cư xá mới thôi. Trí Thức ngoẻn miệng cười ngẫm nghĩ mình cũng thật có duyên với nhà hàng xóm. Đêm hôm nay Trí Thức muốn ngủ sớm vì mai anh còn phải đến buổi học đầu tiên của quãng đời sinh viên. Thế nhưng lạ chỗ, trời bên ngoài lại mưa lất phất khiến anh không tài nào ngủ được. Không biết có phải do hôm nay anh bị mắc mưa rồi lại ngồi thẫn thờ ngắm mưa cả buổi tối hay không, mà đêm nay Trí Thức lại nằm mơ thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng lúa bạt ngàn. Cánh đồng đương vào độ lúa chín lại bị mưa bão gió lớn thổi, khiến mấy bông lúa ngã rạp. Những mảng lúa ruộng thụng xuống gãy ngang, sấm chớp liên tục khiến Trí Thức hoảng hồn, bịt tay rồi nằm sấp xuống, mặc cho đất sình dính bết vào chiếc áo sơ mi cộc tay trắng. Chiếc mũ beret đang đội cũng bị gió thổi bay đi xa. Trong giấc mơ ướt át, Trí Thức cảm thấy không ổn. Anh bật đứng dậy, nhanh chân chạy về phía con đường đất. Cứ chạy mãi trong màn mưa mịt mù hai bên là đồng ruộng không mông quạnh. Đến khi cơ thể ướt đẫm, nước mưa chảy dọc theo sóng lưng, thân thể cũng bắt đầu run lên vì lạnh. Trí Thức mừng rỡ vì lờ mờ trước mắt, trong cơn mưa xối xả lần lần hiện ra một căn nhà ngói khang trang. Phía trước là hàng rào dài bằng cây rô ô được cắt tỉa gọn gàng. Trong khuôn viên khu vườn trồng cây ăn trái đủ loại, trước sân là các loại cây cảnh được trồng trong chậu hoặc hai bên lối đi. Nhà được xây theo kiến trúc kết hợp Á Âu, tường bằng gạch xây, cửa chính và hiên nhà hình vòm gờ nổi và hoa văn đặc trưng thời thuộc địa. Nhưng nhìn vào hàng hiên và kết cấu mái cũng như hình dáng và tổng quan vẫn giữ đậm nét hồn quê Việt ở vùng đất phương Nam. Nền nhà cao hơn mặt đất tự nhiên chừng nửa mét, bên dưới đều được lát gạch tàu rất sạch sẽ. Trí Thức chẳng kịp suy nghĩ đã nhanh chân chạy lên bậc tam cấp đứng dưới mái hiên nhà để trú mưa. Anh tò mò ngó vào trong nhà xem có ai không để xin phép. Thật thất lễ khi vào nhà người khác mà chưa xin phép. Thế nhưng không gian căn nhà vẫn vắng lặng. Trí Thức hơi giật mình vì cách bày trí của căn nhà này rất đỗi quen thuộc. Là căn nhà mà anh vẫn thường xuyên nằm mơ cùng với những con người đã theo anh nhiều năm liền. Căn nhà tối chỉ độc hai chiếc đèn cầy leo lét trên bàn thờ tổ tiên ở chính giữa nhà, cùng ánh sáng âm u từ bên ngoài cửa chính hắt vào, cũng là nơi Trí Thức đang đứng. Mọi thứ lại lờ mờ không hề rõ ràng. Trí Thức như người bị cận, nheo mắt nhìn những thứ mờ mịt trước mắt. Bỗng sét lớn đánh ầm một tiếng. Từ bên trái bàn thờ xuất hiện một bóng người. Vẫn là người thiếu nữ quen thuộc trong những giấc mơ dai dẳng của Trí Thức. Vẫn là gương mặt có nét đẹp chân phương như ngọc ấy, đi kèm ánh mắt buồn man mác trong bộ đồ lãnh trắng u uất nhìn anh, rồi xoay người lặng lẽ xuất sau khoảng đen. Trí Thức cơ bản không kịp suy nghĩ, đã nhanh chân chạy theo bóng của người thiếu nữ ấy. Nhưng cả cơ thể như bị một lực vô hình hút ngược về sau. Càng muốn chạy tới thì lại càng bị kéo thụt lùi. Trí Thức vùng vẫy, thứ duy nhất tồn tại trong suy nghĩ chính là phải đuổi theo người thiếu nữ ấy. Cô gì ơi? Khoan đã, chờ tôi một chút. Trí Thức gọi lớn vào bên trong, cố níu kéo bước chân người thiếu nữ. Dường như tiếng gọi của anh có tác dụng khi phía chỗ người thiếu nữ khuất lối lại có bóng người đi ra. Nhưng lại không phải là người thiếu nữ, mà là một người đàn ông lớn tuổi khác. Trí Thức căng mắt nhìn vào bên trong, gương mặt ông ấy hao hao giống ông cụ tóc bạc nhà hàng xóm bên cạnh. Nhưng cách ăn mặc dường như không giống lắm. Bộ áo đồ ngủ lụa trắng, nổi bật với mái tóc bạc muối tiêu lấm tấm. Gương mặt ông ấy cũng không hiền hậu như ông cụ tóc bạc nhà hàng xóm. Dường như đang nhìn chăm chăm vào Trí Thức bằng cặp mắt giận dữ. Trí Thức lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi xộc đến mũi, là mùi của máu. Nhìn lại người đàn ông lớn tuổi thì hoảng hốt nhận ra trên yết hầu ông ấy có một đường cắt ngang máu chảy dọc xuống cổ thấm vào chiếc áo trắng. Phía dưới ngực càng kinh hãi hơn khi nơi lồng ngực trái là một cây rựa bén cắm sâu vào da thịt. Cây rựa tự dưng rơi xuống đất kêu lên mấy tiếng leng keng đầy lạnh lẽo, để lại nơi lồng ngực lỗ khoét sâu rỉ máu. Người đàn ông rít lên bên cạnh tiếng khóc vang vẳng truyền đến tai, lấn át cả tiếng mưa sấm. Không khí đã âm u, bây giờ lại càng thêm kinh dị. Đất lạnh đón người về, nơi đây nhiều kẻ khóc, tiếc thay một kiếp người. Tiếng khóc tiếng cười cứ đan xen nhau, âm u lắng đọng giữa căn nhà quỷ dị, lại thêm ù ù bên tai tiếng mưa chút nước như thác đổ. Trí Thức nảy giật mình tỉnh giấc, đầu óc đau nhức dữ dội, mồ hôi lạnh đổ ướt cả áo. Nhìn ra bên ngoài trời mưa đã tạnh, không khí lạnh lạnh kèm theo sự não nề vô định. Màn hình điện thoại sáng lên, chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Trí Thức lại nằm xuống chiếc giường lạ lẫm. Trong ánh sáng lẻ loi của chiếc đèn ngủ, tầm nhìn hạn chế vô cùng. Bỗng Trí Thức giật mình hét lớn lên khi cảm nhận được một con vật gì đó đen thui từ đâu bay đến, đậu lên ngay chính giữa mặt của anh. Móng của nó nhọn đâm vào da thịt đau nhói. Trí Thức theo bản năng dùng tay còn lại rất nhanh vội gạt nó đi khỏi người mình, rồi đi nhanh lại bật công tắc đèn. Đèn sáng lên soi rọi cả căn phòng nhỏ. Trí Thức đảo mắt nhìn khắp phòng để tìm ra cái con vật lúc nãy bấu lấy mình. Mặt anh bị móng nhọn của nó bấu để lại một vết xước nhỏ rướm máu. Thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy dấu hiệu của con vật ấy. Nó như vụt đến rồi lại vụt đi. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Cũng không phải lấy tay tự sờ lên mặt mình. Vết xước vẫn còn đau rát đây thì không thể nào là ảo giác được. Chắc chắn là sự thật rồi. Con vật quái quỷ ấy rốt cuộc là con gì mà có thể nhanh đến như vậy? Trí Thức hơi bị hoang mang về chính căn nhà mà mình đang thuê. Từ khi dọn vào đã gặp không ít chuyện kỳ quái. Anh lại dằm mình trong những suy nghĩ về giấc mơ quen thuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy cây rựa cắm sâu vào lồng ngực người đàn ông, anh cũng có cảm giác đau nhói như ai xé toạc lồng ngực mình như vậy. Anh không chắc sự tình ấy có liên quan đến mình hay không. Chỉ biết có lẽ đó đã là sự việc của kiếp trước. Kiếp này trí thức vẫn rất mơ hồ. Anh không cảm thấy bản thân đủ nhẫn tâm để cắt cổ hay cắm cây rựa vào tim của người khác như vậy. Đó không phải bản tính cũng như bản lĩnh của anh. Nhất định một lúc nào đó, anh sẽ tìm đến bà Nam Tiên để thôi miên tìm về ký ức của kiếp trước, giải quyết triệt để khúc mắc với những người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Trí thức miên man suy nghĩ, rồi lại thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến khi trời sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động reo lên inh ỏi. Anh mới mở mắt rồi với tay tắt nó đi, rồi lại vùi mặt vào gối nằm nướng chưa muốn dậy. Chừng 5 phút sau mới lồm cồm ngồi dậy với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ. Trí thức vươn vai mấy động tác, làm giãn cơ thể, rồi mới bước xuống giường đi vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mới bật bếp ga mini, nấu một chút nước sôi, lấy gói mì bỏ vào tô, cũng tiện bỏ chút cà phê vào phin. Nước sôi anh úp mì, rồi chế nước sôi vào phin cà phê. Đợi 3 phút mới bắt đầu bữa sáng của một cậu sinh viên đúng nghĩa. Bê tô mì ra cái bàn nhỏ trước ban công, ngồi vừa ăn vừa ngắm đường xá. Ban công bị cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng lại mấy giọt nước trên thanh cán. Không khí ẩm ướt nhưng lại mát mẻ vô cùng. Trí thức cố ý nhìn sang ban công nhà ông cụ bên cạnh. Cửa ban công bên đó vẫn đóng im lìm. Mấy vỏ phong lan cũng tan tác, lồng chim có lẽ bị bung khóa, cửa lồng mở toang ra. Và mấy con chim sáo của ông cụ cũng đã bay đi mất, để lại chiếc lồng trống không. Trí thức hơi tiếc nuối vì một chiếc ban công đẹp yên bình lại bị một cơn mưa tan tác phá hỏng. Đúng 7 giờ, Trí thức mới mở cửa nhà mình chuẩn bị đi học. Dãy nhà cũng có lác đác vài tiếng chân người bên dưới cầu thang. Do mới đến từ hôm qua người anh gặp và tiếp xúc chỉ có mỗi ông cụ tóc bạc nhà bên nên cũng không nhớ mặt ai. Vừa hay lúc ấy cánh cửa nhà ông cụ cũng bật mở, một giọng nói khào khào vang lên cả dãy nhà. Hoài An, nhanh lên con, trễ học bây giờ. Trí thức không hiểu sao bản thân bước chân cũng chậm lại. Anh và người phụ nữ nọ chạm mặt nhau ở đầu cầu thang. Trí thức lịch sự gật đầu chào người phụ nữ, gương mặt rất giống ông cụ tóc bạc. Anh đoán có lẽ là cha con. Người phụ nữ nhìn Trí thức cũng theo phép lịch sự gật đầu chào, nhưng nét nhìn có vẻ không nồng hậu cho lắm. Có lẽ là ngại người lạ. Thấy vậy Trí thức mới nhanh chóng nói. Dạ, con là sinh viên mới thuê căn kế bên. Ừ, chào cậu. Người phụ nữ vẫn giữ thái độ khách khí, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tiếp tục câu chuyện. Trí thức cũng cười cười, nép người qua một bên, để người phụ nữ xuống trước. Hoài An, con chưa ra nữa, mẹ đi bỏ con bây giờ. Một chất giọng trong trẻo phía sau cất lên. Con ra rồi. Một bé gái chừng độ 7-8 tuổi, cao ngang hông Trí thức đóng cửa chạy ra. Trong khoảnh khắc bé gái chạy lướt qua Trí thức, anh nhất thời bị bất động thanh sắc. Gương mặt xinh xắn ấy cực kỳ quen thuộc như chạm đến trái tim khiến anh sực tỉnh. Một cỗ cảm giác quen thuộc không thể nào diễn tả bằng lời. Từng đường nét trên gương mặt bé gái từ đôi đồng tử to tròn, đôi môi đỏ hồng cùng mái tóc dài óng ả, đều như khắc sâu trong tâm trí của Trí thức. Trái tim vô thức lại nhói lên khiến anh phải dùng tay ôm lấy ngực. Đến khi anh hoàn hồn thì hai mẹ con họ đã khuất bóng dưới cầu thang. Trí thức thất thểu đi xuống trước cư xá đến trạm xe bus. Ngồi trên xe bus anh vẫn không ngừng nghĩ về bé gái lúc nãy. Cô bé xinh xắn đáng yêu, ngay cả giọng nói cũng êm dịu một cách lạ thường. Bất giác khóe môi không nén được nở một nụ cười kỳ lạ. Ngay cả chính bản thân cũng không biết vì sao lại cười. Suốt buổi hôm đó Trí thức không tài nào tập trung được. Dường như sự xuất hiện của cô bé đã làm xáo động cuộc sống đang vào nền nếp của anh. Như những cơn sóng lăn tăn, không ồn ào vội vã, nhưng dai dẳng mãi không dừng tấp vào bờ. Có thứ cảm giác như cô em gái nhỏ ở nhà. Trí thức còn hoài nghi mẹ anh đã vì một lý do gì đó đã lỡ làm mất của anh một đứa em gái. Này đứa bé ấy đầu thai ở nơi này nên anh vừa gặp mới có cảm giác thân thương đến vậy. Trí thức nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có như vậy là khả thi nhất. Đến chiều hôm ấy, Trí Thức vừa ra khỏi cổng trường đại học thì trời lại đổ cơn mưa bất chợt. Trí Thức cười trừ lắc đầu, đúng là thành phố sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà lần. Nhưng sáng nay anh có mang theo ô, chiếc ô ngắn nhỏ mà mẹ anh mua trong một lần đi Đà Lạt. Không biết lúc anh thu dọn hành lý lên thành phố học, mẹ anh đã bỏ vào giỏ đồ từ lúc nào. Mãi đến hôm qua khi lấy đồ đạc ra sắp xếp, Trí Thức mới nhìn thấy chiếc ô. Đứng ở trạm xe bus rất lâu mới có chuyến về ngang cư xá nơi anh ở. Trí Thức ngán ngẩm cảnh này, nghĩ bụng nhân lúc năm nhất chưa học nhiều, anh phải kiếm công việc gì đó làm thêm để tự mua một chiếc xe máy đi lại cho thuận tiện hơn. Mặc dù có che ô nhưng vẫn bị ướt chút đỉnh, không khí ẩm ướt hơi có chút khó chịu. Trí Thức đưa nhanh lên nhà nhưng bị bà thím bán quầy nước ở dưới tầng cư xá gọi lại. Nè cậu! Trí Thức hơi ngạc nhiên nhưng cũng khựng lại đáp lời bà thím. Dạ. Cậu ở căn 03 hả? Dạ đúng rồi, con thuê căn đó mới dọn vào hôm qua thôi ạ. Có gì không bà? Trí Thức lễ phép đáp. Bà thím có hơi ái ngại nhìn anh rồi mới lắc đầu nói. Không có gì, thấy cậu lạ mặt nên hỏi thăm vậy thôi. Đây, cho cậu bịch khăn giấy lau mặt nè, ướt nhẹp hết trơn. Trí Thức cười tươi cảm ơn bà thím rồi nhanh chân lên cầu thang. Ở đây hình như ai cũng thân thiện tốt bụng hết. Đến đoạn ngang qua nhà của ông cụ và hai mẹ con bé gái, Trí Thức có để ý. Dường như họ vẫn chưa về thì phải. Trí Thức hơi luyến tiếc khi không thể thấy bé gái ấy để anh nhìn kỹ lại cô bé một chút nữa. Trí Thức tắm rửa thay đồ rồi mới bắt đầu nấu ăn. Trời mưa cũng lười ra đường nên tối nay anh lại ăn mì gói. Vẫn là ăn ở cái bàn cây nhỏ đặt ở ngay cửa ban công. Thấy cũng còn sớm, Trí Thức gom rác vào túi ni lông, mở cửa mang xuống dưới tầng cư xác vứt. Đi vứt rác, anh còn đứng tám chuyện với bà thím bán quầy nước một chút rồi mới đi lên nhà. Vẫn là ở đầu cầu thang quen thuộc, Trí Thức lại nhìn thấy bé gái ban sáng đang mở cửa nhà nó đi ra. Gương mặt bầu bĩnh sáng lạng nhìn anh ngây ra một chút. Trí Thức lắc lắc chìa khóa trên tay, cũng đứng nhìn lại bé gái. Con bé sau giây phút ngẩn ra nhìn chàng trai lạ mặt, mới khịt mũi hỏi. Anh tên Thức phải không? Trí Thức chưng hửng, ngạc nhiên không hiểu vì sao đứa nhỏ này chỉ mới gặp lần đầu lại biết tên của mình. Đúng rồi, mà sao em biết tên anh? Bé gái xoa xoa cầm lắc đầu vô tri nói. Không biết nữa, tự nhiên thấy anh quen quen, mà giờ lại thấy lạ hoắc rồi. Trí Thức cười xòa trước sự ngây ngô đáng yêu của cô bé. Anh hiểu cảm giác thân thuộc mà không nói thành lời này. Mới sáng nay, chính anh cũng có cảm giác thân quen với nó. Bây giờ nó cũng vậy, lại còn vô thức biết cả tên của anh. Có lẽ giữa anh với bé gái có duyên thật sao? Có lẽ nó là chị hoặc em gái của mình chăng? Nghĩ vậy, Trí Thức dịu dàng nhìn bé gái ấy hỏi. Em tên Hoài An đúng không? Hồi sáng anh có nghe mẹ em gọi như vậy. Anh mới dọn đến ở kế bên nhà em nè. Mà em mấy tuổi rồi hả nhỏ? Bé gái cũng rất dạn dĩ, không hề sợ người lạ, mà trả lời bằng giọng mũi cực kỳ đáng yêu. Em 8 tuổi, anh mấy tuổi? Anh 18 tuổi. Vậy là lớn hơn em 10 tuổi lận. Nói rồi bé An lại cười toe toét nhìn Trí Thức, để lộ hàm răng trắng đều, không hề bị sâu răng như những đứa trẻ khác. Cái băng đô hồng chấm bi nổi bật giữa làn tóc đen cùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh. Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười trong sáng ấy, lòng Trí Thức lại bỗng nổi lên một cơn sóng ngầm bất chợt ào đến. Cảm giác âm ỉ dằn vặt nhoi nhói trong lòng, không thể nào kiểm soát được. Có phải hay không, mình đã từng làm những chuyện có lỗi với nó, nên khi hội ngộ lại ở kiếp này mới có cảm giác áy náy khó chịu như vậy. Trí Thức vẫn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ kiếp trước kiếp này. Hoài An, còn chưa chịu đi nữa. Chất giọng khào khào của người mẹ lại vang lên, phá tan những cảm xúc kỳ lạ của anh. Bé An mếu mặt quay vào nhìn rồi cũng nhanh nhào trả lời mẹ. Dạ, con đi mua dầu ăn cho mẹ liền. Nói rồi cô bé hớt hải chạy xuống lầu, quên cả người đứng trước mặt nói chuyện với nó nãy giờ. Trí Thức đứng trên cầu thang nhìn theo bóng dáng có hai cái bím tóc nhỏ xíu chạy lót chót ấy mà phì cười, nhìn như đứa em gái nhỏ chỉ muốn cưng chiều, dung túng và chở che suốt đời mà thôi. Trí Thức lại đi vào nhà mình. Trí Thức càng nghĩ lại càng cảm thấy mình với một nhà ba người bên cạnh thật có duyên. Nhìn gương mặt ai cũng cảm giác thật thân quen. Hay có phải giữa lòng thành phố toàn những người xa lạ nên anh lại mơ hồ có cảm giác đó? Trí Thức không rõ, nhưng mà thứ anh cảm nhận được chính là sự nồng ấm từ tận cõi lòng phát ra. Từ bà thím bán quầy nước dưới tầng đến ông cụ tóc bạc hôm đầu tiên gặp, rồi lại hai mẹ con bé An đều rất gần gũi. Nhắc đến ông cụ tóc bạc mới nhớ đến sự việc chiều hôm qua. Trí Thức bất giác ớn lạnh sống lưng khi nhớ lại, nhưng cũng thật vô lý và buồn cười. Có thể nào ma quỷ lại sống chung với một cư xá đầy hơi người như vậy? Chừng một tháng trôi qua, thi thoảng Trí Thức vẫn sẽ gặp mẹ con bé An vào mỗi sáng lúc anh đi học. Con bé cũng quen thuộc Trí Thức nên mỗi lần gặp nó đều hí hửng cười giỡn với anh. Duy chỉ có dì Tâm, mẹ của bé An là vẫn khách khí như vậy. Điều bộ dì hơi khó gần, khó nói chuyện, ít khi nào chủ động nói chuyện với hàng xóm. Tuy vậy mà thấy con gái vui vẻ với chàng thanh niên hàng xóm thì dì cũng không ngăn cản. Trí Thức càng tiếp xúc càng thấy bé An thật sự rất dễ thương và gần gũi. Cũng không biết từ khi nào anh với con bé thân thiết như vậy. Mỗi lần gặp thi thoảng anh sẽ cho con bé hộp sữa cô gái Hà Lan hay một bịch bánh snack. Mỗi lần như vậy bé An đều cười rất tươi, cảm ơn anh trai hàng xóm tốt bụng. Dì Tâm cũng không cản nên Trí Thức mặc nhiên là dì cho phép. Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng càng lúc anh càng thương bé An và xem như em gái mà đối đãi. Trí Thức dường như cũng không gặp mặt ông cụ tóc bạc thêm lần nào nữa. Có lần anh hỏi bé An nhưng con bé chỉ tròn xoe ngân ngấn nước mắt không trả lời. Thấy vậy anh cũng không hỏi thêm vì nghĩ ông cụ khó tánh nên con bé nó sợ. Mãi cho đến khi buổi sáng hôm đó là thứ bảy cuối tuần, Trí Thức không có tiết học nên định lướt điện thoại tìm việc làm thêm. Anh ngồi ở cái bộ bàn cây nhỏ đặt ở ban công thì nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ dồn dập như muốn phá tung cánh cửa gỗ. Anh đứng bên trong nhìn xuống các khe hở, lại chợt nhớ đến cái hôm đầu dọn đến, nhìn thấy ông cụ tóc bạc không có bóng. Trí Thức hơi lạnh sống lưng. Mặc dù sau đó anh đã tự thay bóng đèn mới để ánh sáng tốt hơn ở dãy hành lang chung. Trí Thức lại nhìn xuống các khe hở. Hôm nay là ban ngày, đủ ánh sáng soi bóng của người xuống dưới nền gạch tàu cũ. Anh Thức ơi, mở cửa, mở cửa. Là gương mặt nhỏ nhắn lý lắc của con bé An. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng mở cửa. Ơi, nghe rồi, có chuyện gì vậy nhỏ? Con bé cầm trên tay một tô súp nóng hổi, hai tay cũng đỏ ửng, có lẽ là do nóng. Trí Thức thấy vậy thì vội bê giúp nó. Nó rút được tay lại thì đưa bàn tay nhỏ xíu như búp măng non lên thổi. Suýt xòa nói giọng nũng nịu. Mẹ nấu cúng nên sai em mang qua cho anh. Trí Thức cười cười, tay còn lại xoa đầu bé An. Ừ, cho anh gửi lời cảm ơn mẹ nha. Bé An vẫn đứng tần ngần ở cửa chưa chịu đi về. Trí Thức nhìn con bé, nó cũng nhìn lại anh. Muốn vô chơi sao? Bé An lắc lắc đầu mà mặt nó buồn xo. Này sao vậy? Tự dưng mặt mày bí xị vậy nhỏ? Anh bưng tô súp đặt lên bàn gần đó, rồi tiện tay lấy hộp sữa mua hồi chiều hôm qua đưa cho bé An. Uống sữa đi, mà hôm nay cũng đám gì mà mẹ nấu ăn ngon vậy? Trí Thức cũng mở ống hút kim sẵn vào hộp sữa đưa cho nó. Chờ đợi nó trả lời, bé An ngậm ống hút hộp sữa mà mặt vẫn sụ xuống. Cái nét buồn non nớt của một đứa trẻ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Trí Thức lại hỏi. Sao anh hỏi mà không trả lời? Lúc này bé An mới thỏ thẻ. Mẹ nấu cúng đám 100 ngày của ông ngoại. Trí Thức giật mình khi nghe câu trả lời của bé An. Anh run run hỏi. Ông ngoại... Có phải tóc bạc trắng không? Bé An lại gật gật đầu xác nhận. Trí Thức không tin vào tai mình. Anh lật đật đi vào trong lấy một cái tô khác, xớt xúc qua rồi rửa tô của nhà bé An. Xong xuôi anh cầm cái tô ấy đi ra, nắm tay bé An đi về nhà của nó. Anh gõ gõ cửa rồi dắt tay bé An cố tình đi vào trong. Dạ con cảm ơn dì, con đem tô qua trả luôn ạ. Dì Tâm mẹ bé An đương lui cui phía trong bếp không kịp ra thì đã nghe một tiếng xoảng từ đằng trước. Chị thức lặng người bần thần khi thấy dì ảnh ông cụ tóc bạc mà hôm đầu tiên anh dọn đến đã gặp. Cái tô trên tay cũng rơi xuống nền gạch vỡ toang, những mảnh vụn văng khắp nhà. Trong ảnh, ông cụ như đang trừng mắt nhìn, khiến trí thức ớn lạnh cả người. Dì Tâm từ phía sau đi lên thấy cảnh này thì cũng không bất ngờ lắm. Chị lặng lặng đứng nhìn trí thức như chờ đợi. Bé An cũng ngơ ngác đứng một bên, chưa hiểu chuyện gì. Một lúc lâu sau trí thức mới hoàn hồn trở lại. Anh hỏi dì Tâm. Ông cụ, có thật là ông cụ mất 100 ngày rồi hả dì? Dì Tâm gật đầu xác nhận. Có phải cậu thấy ông ấy đúng không? Trí thức lại càng kinh hãi. Anh kể lại những lúc đã gặp, những gì đã nói với ông cụ cho dì Tâm nghe. Dì Tâm vẫn trầm ngâm đáp. Cái hôm cậu dọn đến, đúng là 49 ngày mất của ba tôi. Không riêng gì cậu đâu, cư xá này cũng có mấy người thấy ông ấy như vậy. Người ta đồn thổi quá, để tránh tai tiếng cho ông nên tôi quyết định sẽ dọn đi. Hôm nay cũng là ngày tôi cúng xin vong hồn ông đi theo tôi đến nhà mới ở. Trí thức như không tin vào những gì mình đang nghe. Thật sự cái người mà anh đã gặp, đã nói chuyện chính là vong hồn ư? Một vong hồn hiện hữu ngay giữa một nơi đầy rẫy con người như thế này. Chưa bao giờ trí thức cảm thấy thế giới tâm linh xung quanh mình tồn tại mãnh liệt đến như vậy. Mất một lúc sau mới định thần trở lại. Anh thắp cho ông cụ một nén nhang rồi thất thểu quay trở về. Có lẽ trên đời này giữa người với người thật sự tồn tại một chữ duyên. Con bé Hoài An vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng trí thức, nhưng anh lúc này không để ý đến nó. Đến ngày hôm sau là chủ nhật anh đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài. Có tiếng người nói chuyện lớn tiếng, lại nghe cả tiếng đồ đạc vận chuyển khá cồng kềnh. Trí thức rủi rủi mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ một cái rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm vệ sinh thay đồ. Anh quên mất hôm nay mình có buổi phỏng vấn làm thêm cho một quán cà phê sân vườn. Nếu không nhanh lên, có lẽ sẽ trễ hẹn với chị chủ quán mất. Trí thức cặm vội lát bánh mì sandwich rồi lật đật chạy xuống cư xá đón xe ôm. Hôm nay nếu đi xe bus sẽ trễ hẹn mất. Ra đến cửa đã thấy nhà của bé An đang có một nhóm 3-4 người thanh niên đang vận chuyển đồ đạc xuống xe tải bên dưới. Trí thức mới sực nhớ dì Tâm đã nói hôm nay sẽ dọn nhà đi. Anh cũng nhớ lại gương mặt cùng ánh nhìn buồn buồn của con bé An. Trí thức vỗ vỗ trán tự trách bản thân, sao lại vô tâm vô ý như vậy. Nhưng bây giờ trễ mất rồi, anh phải đi gấp, hy vọng sẽ về kịp nói mấy lời với cô bé. Đến nơi hẹn là một quán cà phê nằm trong ngõ nhưng đất nở hậu. Càng vào trong lại càng rộng rãi. Hai bên vách là những mảng tường sơn màu vàng đã cũ, rêu phong có chút cổ kính. Bàn ghế đều được làm toàn bộ bằng cây gỗ. Phía trên rũ xuống những dây cúc tần, trầu bà và cây thường xuân rũ xuống, tạo thêm không gian xanh và mát mẻ cho quán. Còn có một vài các tiểu cảnh khác như thác nước, hòn non bộ, hồ cá nhỏ hay những chậu cây cảnh để tạo thêm điểm nhấn và sự độc đáo cho không gian quán. Một điểm đến khá lý tưởng cho những buổi trưa nóng nực của thành phố. Chị chủ quán là một người phụ nữ con lai tên Dây. Chị Dây tầm 30 tuổi với mái tóc nâu đen và đôi mắt xanh to tròn. Làn da ngăm lấm tấm đồi mồi đặc trưng. Chị Dây mặc một chiếc đầm màu vàng vintage khá phù hợp với vóc dáng cao gầy của chị ấy. Chiếc khăn lụa buộc tóc cũng rất phù hợp với phong cách cổ điển phóng khoáng của người Tây Phương. Chào em đã thức người hôm qua xin phỏng vấn qua điện thoại phải không? Chị Dây nói với chất giọng lơ lớ, cũng dễ nghe và đầy thân thiện. Trí thức cũng nhanh chóng đáp lại. Dạ đúng rồi ạ, hôm qua chị có hẹn em đến để phỏng vấn. Tên chị là Dây, Dây trong tiếng Pháp có nghĩa là một viên đá quý. Chị là người sẽ phỏng vấn em hôm nay, rất vui được gặp em. Dạ, em cũng rất vui được gặp chị. Trí Thức nhìn qua chỉ dây cũng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó rất đỗi quen mắt. Anh cũng tự cười bản thân, từ ngày đặt chân lên đất thành phố, không hiểu sao gặp ai cũng thấy quen thuộc như vậy. Chị dây nói sơ một số công việc quán cần làm. Nhân viên không cần trải qua khoảng thời gian đào tạo mà sẽ được vào làm ngay luôn. Những nhân viên cũ sẽ vừa làm vừa hướng dẫn cho Trí Thức. Lương sẽ tính theo giờ và cách 2 tuần sẽ được nhận một lần. Trí Thức nhắm thời gian làm không trùng với lịch học nên anh rất vui vẻ và hào hứng. Có thể đi làm phụ giúp ba mẹ, vừa có tiền tiêu lại có thể trải nghiệm những công việc khác nhau. Chị dây thấy thanh niên trẻ háo hức như vậy thì cũng rất nhanh nhận Trí Thức vào làm cho quán của mình. Buổi phỏng vấn sau đó dẫn Trí Thức đi một vòng xem quán, cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, Trí Thức ra đến cửa thì anh bất ngờ quay lại nói với chị dây. Thật ngại, nhưng mà em vẫn muốn nói. Rồi mới gặp chị lần đầu nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất thân thiết. Không phải có ý gì, chỉ là cảm thấy chị giống như một người đã từng gặp ở đâu đó. Lại có cảm giác chị giống như mẹ em. Em cũng không có ý nói chị già, nhưng mà... Trí Thức khó khăn giải thích suy nghĩ của bản thân. Càng nói về sau lại càng lộn xộn. Có thể sẽ khiến chị dây cảm thấy anh là một người xu nịnh hay một kẻ biến thái kỳ quặc. Trí Thức ngại ngùng gãi gãi đầu. Trái lại chị dây vẫn rất vui vẻ đáp lời, lại nhẹ nhàng nói với chàng trai trẻ. Chị hiểu mà, chị nhìn em cũng cảm thấy rất thân thiết. Có lẽ kiếp trước chúng ta có quen biết. Có quen. Chị dây cũng mỉm cười gật đầu đáp lại một cách rất chắc chắn. Trí Thức nhìn về phía ánh mắt của chị dây, đôi mắt kia xanh biếc như đại dương. Dường như chị ấy thật sự hiểu cảm giác thân thiết, không thể gọi tên mà mình dành cho chị ấy. Cũng hiểu được ý mình muốn biểu đạt. Điều này khiến anh có cảm giác một chút vui vẻ. Trí Thức cũng chỉ biết mỉm cười từ giã chị dây. Không riêng gì, anh có cảm giác lạ thường ấy. Con người thật sự là có thể gặp lại những người đã từng quen ở tiền kiếp hay sao? Trên đường về, Trí Thức vẫn mơ hồ, nghĩ mãi về vấn đề này. Lúc này ở cư xá, bé An mặc chiếc áo đầm trắng cùng đôi giày búp bê, lúc lắc chân ngồi ở băng ghế đá dưới cư xá. Bé An tay cầm một cuộn giấy trắng được buộc cẩn thận bằng dây ruy băng hồng. Bên cạnh dì Tâm hơi thiếu kiên nhẫn nói. Còn chuyến cuối này nữa là chuyển đồ xong rồi. Con nên xe đi với mẹ luôn hay là đợi mẹ quay lại đón? Bé An nhìn ra hướng phía trạm xe bớt trước cư xá nói. Con đợi anh Hai Thức, chút nữa mẹ quay lại đón con nha. Vậy phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, không có đi tầm bậy đó. Có khát thì chạy vô thím tư mua nước uống, lát mẹ trả tiền cho thím sau. Bé An gật gật đầu lung lay hai cái bím tóc nhỏ sau lưng. Sau đó dì Tâm theo lên xe tải chở hàng đi. Bé An vẫn ngồi ở băng ghế đá đợi Trí Thức. Về đến cư xá anh mới nhớ đến bé An, vội chạy lên tầng hy vọng sẽ gặp được con bé một chút. Thế nhưng vừa ngang qua anh đã thấy bé An ở chiếc băng ghế đá dưới tán cây bàng. Anh chạy lại, vừa thở hồng hộc vừa nói. May quá, em còn chưa đi. Em đợi anh mà. Bé An ngoan. Bé An đưa cuộn giấy được gói bằng dây ruy băng đến trước mặt Trí Thức nói. Tặng anh Thức nè, mẹ đưa em về quê. Mai mốt ba về sẽ đưa em đi qua nước Pháp gì gì đó ở. Em không được gặp anh Thức nữa rồi. Bé An buồn so nói, hai má phúng phịu. Trí Thức xoa xoa đầu nó nói. Không sao, đừng buồn. Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại mà. Bé An phải uống sữa thật nhiều, mau lớn một chút, sẽ có thể về thăm anh mà. Trí Thức vừa định mở cuộn giấy ra xem, thì bé An đã đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ra ngăn lại với chất giọng mũi khịt khịt. Không được xem bây giờ. Gì mà bí mật vậy cô nương? Thôi được rồi, không xem thì không xem. Vừa nói Trí Thức vừa lấy trong ba lô ra một hộp sữa, rồi ghim ống hút đưa cho con bé. Lòng anh cũng buồn khi phải xa đứa nhỏ thân thuộc này. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng anh vẫn rất mến con bé. Vừa lúc ấy, chiếc xe tải quay lại, dì Tâm ngồi trên xe hoác hoác tay kêu bé An. Bé An đứng dậy đi về phía mẹ, tay này vẫn còn cầm hộp sữa, tay kia luyến tiếc vẫy tạm biệt Trí Thức. Đi được mấy bước bỗng nhiên nó quay lại nói với anh. Em thích anh Thức không được thích ai hết, nhất định phải chờ em lớn lên đó. Bé An bá đạo nói mấy lời này khiến Trí Thức nhất thời bất động, sau đó ngây ngốc cười nó rồi gật đầu. Giống như một lời tỏ tình ngang ngược bá đạo nhưng lại rất đáng yêu. Nhìn bé An mới bước lên xe, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập đi mất. Một cố cảm giác khó diễn tả thành lời, tự như mất đi một thứ gì đó quan trọng nhưng lại không thể diễn tả được. Sóng mũi bất giác trào dâng một cơn cay xè. Dưới ánh nắng chói chang, cũng như trong kẽ hở của thời gian, có cái gì nó lặng lẽ nảy sinh trong lòng. Mất một lúc sau Trí Thức mới trở về được với thực tại. 4 năm sau, cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua. Trí Thức đã 22 tuổi, cũng không còn là chàng sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố học. Anh vẫn ở khu cư xã cũ ấy như chờ đợi một điều gì đó mơ hồ ở tương lai. Mặt khác, anh vẫn làm thêm ở quán cà phê sân vườn của chị Dây. Do thời gian học thay đổi nhiều nên anh chỉ làm ở quán cà phê vào buổi tối. Năm cuối này anh có một dự án với nhóm bạn học của mình. Trí Thức sẽ cùng nhóm bạn của mình tham gia vào một dự án của đoàn làm phim. Đoàn đang trong quá trình chuẩn bị bấm máy quay một bộ phim chuyển thể xưa. Trí Thức cùng nhóm bạn của mình rất háo hức khi có một chuyến đi trải nghiệm khá thực tế như vậy. Trợ lý đạo diễn là một cựu sinh viên của trường nên cũng rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ đám sinh viên đàn em. Gần đến ngày đã nhắn địa điểm cụ thể cho Trí Thức vì anh là trưởng nhóm. Địa điểm cũng là bối cảnh quay chính của bộ phim, là một căn nhà cổ ở miền Tây. Vị trí nằm ở một vùng sâu xa, đầu vào là một đoạn đường lộ xe tải nhỏ, dẫn vào là một đoạn đường đất ngoằn ngoèo rất khó đi. Căn nhà cổ nhìn đã thấy có tuổi đời rất lâu. Suốt từ ngõ dẫn vào là hai hàng chậu được đúc bằng xi măng đã lên rêu xanh bị bỏ trơ trọi. Cây cối có lẽ đã chết khô từ lúc nào. Nền gạch tàu lát dài từ lối đi đến bậc tam cấp. Các bậc tam cấp cũng được đúc bằng đá tảng rất chắc chân. Phía trước nhà có bàn thiên, một bát cấm nhang, mấy chung nước. Trí Thức vừa nhìn đã giật mình, khựng người trong giây phút ấy. Căn nhà này có chút quen thuộc, dường như không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là ngôi nhà trong những giấc mơ vụn vặt của anh. Nó dường như đã theo anh suốt nhiều năm tháng, kể từ khi anh bắt đầu có nhận thức. Như vẫn tồn tại đâu đó trong tâm trí, chỉ cần thoáng qua sẽ lại lập tức bùng lên dữ dội. Những mái ngói đã vỡ vụn vì nắng mưa năm tháng, cánh cửa gỗ gấp với những hoa văn khắc cây tùng đã phai màu. Mọi thứ đều thân thuộc đến kỳ lạ. Đạo diễn chính quay bộ phim này tuy đã chọn được bối cảnh ưng ý giống với nguyên tắc, nhưng căn nhà cổ vẫn cần chỉnh lại một số chi tiết cho hợp với những cảnh quay. Nhóm của Trí Thức cùng với bộ phận hậu trường xông xáo đi vào trong xem xét và chỉnh sửa căn nhà một chút. Căn nhà cổ này tuy nằm ở một vùng vắng vẻ nhưng lại rất có giá trị về mặt lịch sử vô cùng dày đặc. Phía trước cổng còn để bảng nhà cổ. Chủ nhân của căn nhà đã được duy trì qua mấy đời liên tục. Đến đời chủ bây giờ cũng không rõ là đang sống ở đâu, chỉ để cho một ông tử già ở lại coi sóc căn nhà cổ này. Ông tử tóc đã bạc, gương mặt hẳn lên những nếp nhăn của thời gian, thường mặc đồ bà ba nâu, dọn dẹp lau chùi quét tước sân vườn mà thôi. Càng vào trong, cảm giác nôn nao trong lòng Trí Thức lại càng rõ rệt. Cảm giác mơ hồ như đứa trẻ được trở về nhà sau bao nhiêu lâu xa cách vậy. Từng cảnh vật đều rất đỗi quen mắt, từ bộ ván ngựa đặt bên trái đến bộ trường kỳ ở giữa nhà. Hai cây cột gỗ lim lâu năm vẫn sáng loáng như vậy. Trên hai cột đều có treo hai tấm liễn gỗ có khắc hai câu đối: Bách thế bản tri thừa cựu ấm, thiên thu hương quả tráng tâm cơ. Kỳ lạ thay, trước nay Trí Thức chưa bao giờ để ý những câu đối kiểu như vậy. Thế nhưng bây giờ, anh vừa đọc đã hiểu ngay ý nghĩa của hai câu này như đã thấm nhuần từ lâu vậy. Anh vô thức tự lẩm bẩm: Phục xưa dạy lưu gốc cảnh muôn thuở, nền nay vững để hương khói nghìn thu. Đoạn đến đây, cõi lòng anh trào dâng một sự não nề đến kỳ lạ, thứ xúc cảm buồn day dứt mà trước nay chưa bao giờ trí thức được trải qua. Tựa như có ai đó từng chút cứa quanh con tim anh vậy. Bước chân vào nhà, bàn thờ cửu huyền ở chính giữa cũng được giữ gìn rất trang trọng. Bên phải còn có một trang thờ nhỏ, để 3-4 di ảnh thờ đã ngả vàng, cũng đã mở phai không nhìn rõ nhân dạng. Tấm di ảnh một ông cụ đội mấn đen, ảnh mờ một mảng ở giữa miệng, nhưng cặp mắt vẫn mở to nhìn về phía trước, như đang chừng chừng nhìn người đối diện. Song song bên cạnh là một bà cụ móm mém, gương mặt phốp pháp, cổ áo dài trắng. Di ảnh của bà cụ lại rõ hơn một chút. Trí thức nhào mắt nhìn, vẫn là cảm giác thân thuộc khó nói thành lời này. Như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không cách nào có thể nhớ ra được. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì khi ngay bên dưới di ảnh hai ông bà cụ lại có thêm hai bức di ảnh nhỏ khác. Hai cô gái trong di ảnh lại có khuôn mặt giống nhau y đúc. Thứ duy nhất có thể phân biệt được chính là cổ áo. Một người với cổ áo dài trắng được cài nút đàng hoàng, cùng gương mặt trợn trừng, có chút giận dữ ghê rợn, giống như bức di ảnh của ông cụ. Người còn lại thì cổ áo có vẻ đơn sơ hơn một chút, là một chiếc áo bà ba sờn cũ. Nhưng ánh mắt cô ấy như chất chứa một nỗi niềm mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả. Một ánh mắt buồn mặc cho khóe miệng như vẫn đang nở nụ cười hiền. Cả hai cô gái trong di ảnh đều rất xinh đẹp. Trí thức chợt đoán hai người này có lẽ là hai chị em song sinh, bởi vì không ai thờ cúng một người mà lại thờ hai khung hình hết. Chỉ có thể là hai người song sinh giống nhau mà thôi. Trí thức dừng lại ở khuôn mặt của người con gái có nụ cười hiền kia. Không rõ vì sao mà anh cứ đứng thẫn thờ nhìn di ảnh đó. Thức, em nhìn ảnh thờ người chết một cách chằm chằm như vậy là không nên đâu. Vô phụ anh một tay cái. Trợ lý đạo diễn khều tay nhắc khéo, cũng kéo Trí thức trở về với thực tại. Anh gác lại cảm xúc hỗn tạp của mình, phụ tiếp mọi người dọn dẹp. Dãy phòng có vẻ được giữ khá kỹ nên vẫn còn có thể sử dụng được. Trên vách tường vẫn còn một số bức tranh gỗ quý vẫn còn được treo cẩn thận. Những khung hình trắng đen được lồng kính. Cặp vách phía dưới có đặt hai cái ghế minh đế cũng bằng cây. Chiếc bàn cây thớ gỗ hương vân đều đặn. Trên bàn nhỏ lại có đặt một khung hình đã ố vàng. Kính lọng cũng đã mở dần theo tháng năm thời gian. Trong hình là một nhà bốn người được thờ lúc nãy. Ông bà cụ thì nghiêm nghị ngồi trên bộ trưởng kỷ giữa nhà, bên cạnh còn có hai cái lục bình lớn bày trí. Hai cô gái song sinh đứng hai bên bộ dáng mặc áo dài, cổ có đeo mấy cọc chuỗi ngọc trai, thần thái trên gương mặt rất hiền thục giống nhau như đúc. Gương mặt cô gái bên tay trái trong khoảnh khắc như cong môi, nở nụ cười quỷ dị nhìn lại Trí thức. Anh hơi giật mình, một sự tò mò trỗi dậy, anh không kiềm được đưa tay cầm khung hình lên cao, lại gần mắt để xem rõ hơn. Vừa chạm đến khung hình đã bị giật nảy mình, như có một luồng điện mạnh xẹt qua cả thân người. Bên tai lại bất chợt nghe một tiếng đùng đoàng nổ lớn trong tâm trí. Trí thức hoa cả mắt, cảm giác bên tai đau nhói như có vật nhọn đâm vào. Hai bên thái dương âm ỉ. Trí thức bất giác cả người run lên bần bật khi nhìn thấy gương mặt cô gái lúc nãy. Từ bên khóe miệng như chảy ra một dòng máu đỏ. Máu nhỏ từ một vệt nhỏ dần loang ra cả khung hình. Trí thức giật mình buông tay, khung hình rơi xuống đất vỡ tan nát. Mặt kính vỡ, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nền nhà. Gương mặt Trí thức tái nhợt, bần thần đứng ngay ra đó. Mọi người bị tiếng vỡ xoàng ấy chú ý. Ông Tử nheo mắt nhìn Trí thức một cách đầy khó hiểu. Cái cậu này hậu đậu quá. Đồ đạc trong nhà này đều có giá trị thời gian nhất định. Mấy cậu làm gì cũng cẩn thận một chút giùm tôi. Trợ lý hậu trường lập tức đi lại nói đỡ xoa dịu tình hình. Dạ, tụi con sẽ cố gắng cẩn thận. Để con sai thằng em này đi mua cái khung khác về thay vô. Ông Tử cúi người nhặt tấm hình đã ố vàng kia lên, cẩn thận dùng tay áo lau sạch rồi mới mang đi, để lại Trí thức vẫn nhìn theo một cách đầy hoang mang. Còn đứng ngay ra đó, dọn dẹp sạch đi em, mày thiệt báo không à? Mày là ổng không bắt đền đó. Dạ em biết rồi. Trợ lý hậu trường nhắc nhở, Trí Thức biết mình gây ra nỗi nên vâng dạ rồi đi kiếm chổi gom những mảnh kính vụn ấy lại mang đi vứt. Sau đó nhóm ba người của Trí Thức cùng hai trợ lý đạo diễn và hậu trường ở lại căn nhà cổ đó một đêm. Buổi chiều sau khi thay nhau tắm rửa, trợ lý đạo diễn lớn tuổi nhất mặc áo mưa, chuẩn bị lấy xe máy chạy đi mua thức ăn về cho đám sinh viên đàn em. Nhìn bầu trời âm u, lại thấy con đường đất vì trời mưa lởm chởm sình đất, thì ngán ngẩm chẳng muốn đi. Ông Tử thấy vậy cũng vỗ vai ồm ồm nói. Mấy cậu đi đâu? Vô ăn cơm đi, tôi có nấu mấy món chuẩn bị cho các cậu rồi. Trợ lý đạo diễn tặc lưỡi ái ngại. Làm phiền ông quá, để con đi mua đại cái gì đó ăn là được rồi. Ở đây thôn quê đâu phải như thành phố chỗ mấy cậu. Giờ này ai mà bán buôn giống gì mà mua. Thôi đừng có ngại, vô ăn đi. Tụi con làm phiền ông một bữa vậy. Cả đám người không ăn ở khuôn viên nhà lớn mà xúm lại ở cái trái bếp phía bên hông của ông Tử. Bàn ghế cũng đều là từ cây gỗ hết. Có cái gạc mang rê chắc cũng hơn tuổi đời của một số thanh niên có mặt ở đây. Bàn ăn có một nồi cháo nấm rơm hành lá thơm nức mũi. Bên cạnh là hai dĩa gỏi gà bóp bắp chuối rau răm chua chua ngọt ngọt rất hấp dẫn. Nhìn thôi, bụng đã kêu gào lên rồi. Trời mưa này mà được ăn cháo gà nóng thì còn gì bằng. Tụi con cảm ơn ông nha. Không có ông chắc tụi con nhịn đói luôn quá. Trợ lý đạo hậu trường cười nói thêm vào, vẫy vẫy tay gọi ba người nhóm của Trí Thức vào bàn. Lại ăn đi mấy đứa. Ông Tử mang thêm một tô, cái tô bằng đá đựng mấy củ khoai mì hấp nóng hổi đặt trên bàn. Trợ lý đạo diễn múc một chén cháo cho ông Tử trước, rồi mới mời mọi người dùng cháo. Trong lúc ăn, trợ lý đạo diễn có nói. Sắp tới mấy cảnh quay chắc tụi con phải dọn bớt một số đồ dụng cụ trong nhà để phù hợp với cảnh quay. Muốn hỏi ông trước xem ý ông như thế nào. Ông cho phép thì tụi con mới dám làm. Trợ lý hậu trường mở chuyện hỏi. Ông Tử ăn được nửa chén cháo, miệng nhai miếng thịt gà nhóp nhép trả lời. Mấy cậu muốn rời cũng được, duy chỉ có bàn thờ lớn với cái căn phòng cuối dãy tôi khóa cửa đó là không được. Bàn thờ thì chắc bọn con không dám rời đi đâu. Có thể nói quay phim canh góc máy né được, còn căn phòng thì ông cứ yên tâm ạ. Trợ lý đạo diễn ngồi một bên cũng ậm ờ ra chiều khó xử nói. Còn một chuyện nữa hơi khó, ở đây xa thị xã như vậy không có nhà trọ hay khách sạn gì hết. Hậu đoàn như tụi con ngủ nghỉ dễ ợt, trải tấm chiếu ra đất ngủ cũng được. Chỉ có diễn viên là hơi khó một chút, mà thời gian quay ở bối cảnh này cũng lâu, đi đi lại lại thị xã thì bất tiện quá. Ông Tử phất phất tay chỉ. Không cần phải lo. Tôi có dọn hai cái phòng lớn ở nhà chính đó, có thể dùng được. Ôi thiệt vậy thì đỡ quá, cảm ơn ông nhiều lắm. Ông Tử không tỏ vẻ gì là bận tâm lắm. Bà chủ nhà này có dặn dò tôi phải tiếp đãi đoàn phim thật chu đáo. Mấy chú có cần gì thì nói với tôi một tiếng. Dạ, mà ông ơi, còn có cái này hơi thắc mắc một chút. Ông Tử chăm chú lắng nghe, trợ lý đạo diễn mới hỏi. Còn thấy đất đai khu này rộng rãi, cây trồng cũng xum xuê vậy, mà từ đường lớn đi vào không thấy ai hết vậy ông. Trí Thức mới nói thêm vào. Đúng rồi ông, từ đoạn đường lớn đi vô có mấy nhà cách nhau một đoạn khá xa, nhưng hầu như là bỏ hoang hoặc đóng cửa im lìm, không thấy bóng người nào hết. Ông Tử lại nở nụ cười khó hiểu, húp hết số cháo còn sót lại trong chén rồi mới thong thả trả lời. Nếu tôi nói là tại khu đất này có quỷ ám nên người ta mới không dám ở, mấy cậu có tin hay không? Cả đám nam thanh niên bỗng dưng im ắng nhìn ông Tử, ai cũng nhìn nhau ngầm hiểu lời nói cùng ánh mắt của ông Tử thì có lẽ không phải là nói đùa. Ông nói thì tụi con tin. Thật ra từ hồi xưa, lỡ xưa lắc lúc ông cả địa chủ còn sống, ông giàu lắm, là chủ cả mấy ngàn mẫu đất ở xứ này. Điền cái khu xung quanh đây tá điền người ta mướn ruộng của ông cả làm, rồi lộp lá lập nhà, sinh sống cũng đông đúc lắm. Ông cụ bà cụ, ông nội bà nội rồi tới tía má, Tôi ba đời nay đều là gia đình cho nhà ông Cá. Từ ngày tôi sinh ra thì đã nghe người dân xung quanh đây đồn là có ma quỷ. Rồi họ lần lượt kéo nhau đi hết trơn. Cái tới năm giải phóng người ta thu hết tài sản của con cháu ông Cả lại rồi chia ra cho dân làng. Chỉ còn cái căn nhà này với cả mấy miếng ruộng. Còn cháu chắt gì mấy đời sau của ông Cả thì cũng lên thành phố rồi di cư qua nước ngoài sống hết. Lâu lắm mới về một lần. Vậy là có ma thiệt hả ông? Nói thiệt chứ tôi trông coi cái nhà này từ hồi nhỏ xíu, lúc còn ở chuồng tắm mưa đến bây giờ. Người ta đồn quá trời mà tôi thì không có thấy gì hết á. Ui, miệng thiên hạ không biết đâu mà lần. Nghe ông Tử nói vậy cả đám thanh niên mới giãn cơ mặt ra chút đỉnh. Trợ lý đạo diễn mới cười nói. Thôi, nếu ông ăn xong rồi tụi con xin phép rửa chén. Mấy cậu có thể ngủ ở hai cái phòng trên nhà chính. Có cần gì thì nói với tôi một tiếng. Tôi ngủ ở dưới cái trái ca lá ngay cạnh cửa nhà sau đó. Dạ, tụi con biết rồi. Nhóm ba sinh viên đàn em trí thức gom chén đũa xuống sàn nước và bắt đầu rửa. Nước mưa trên mái lá rơi xuống lộp bộp. Ở sát bên sàn nước là một cái đĩa nước chốc chốc lại thấy cá ngoi lên, nổ mấy bong bóng, tạo thành vòng tròn khuấy động mặt nước. Ven bờ đìa là hàng dừa có mấy cây đã trơ gốc vì đuông tàn phá. Phía bên kia đìa nước là một khoảng đất có trồng mấy cây me cổ thụ, gốc chừng hai người ôm mới hết trọn một vòng. Xa xa tuốt mị ngoài kia nữa là đồng ruộng xanh mướt. Khung cảnh mưa mù mịt khuất tầm nhìn, lại mấy tán cây cối âm u khiến cho không gian có chút bí bách, lại ma mị như trong mấy bộ phim chơi ngải của Thái Lan. Trí thức đang lôi cui rửa chén thì người bạn bên cạnh là Cường huýt huýt bắp tay anh, mắt hướng hướng nhìn về phía bên kia đìa. Trí thức cũng nhìn theo hướng của Cường chỉ, thì chỉ kịp thấy một người đội nón lá vừa khuất sau gốc cây me. Trí thức quay lại nhìn Cường, lúc này Cường mới nói. Mày thấy không, con nhỏ đó đẹp quá trời. Trí thức nhíu mày. Trời tối ui, sao thấy được mặt mày mà biết đẹp hay là không? Hồi nãy lúc tao ngước nhìn thì thấy em đi từ phía sau cửa nhà này vòng qua bên kia đìa. Em còn nhìn tao cười nữa. Trí thức tặc lưỡi không nói gì, Cường mới lại hí hửng nói. Chắc là con hay cháu gì đó của ông Tử chứ gì. Mà sao hồi nãy không kêu vô ăn chung với tụi mình luôn ta? Thì chắc ngại chứ gì, người ta là con gái mà. Cường lại thắc mắc. Mà sao mưa vậy em đi đâu qua bên đó vậy cả? Ướt hết bệnh rồi sao? Mày nhiều chuyện quá. Nhìn em đẹp lắm nha, tao kết em rồi. Lát nữa phải vô hỏi ông Tử mới được. Trí thức lắc đầu cũng chịu thua trước đứa bạn mê gái của mình. Anh rửa xong đống chén đũa thì đứng dậy, cũng tiện mắt nhìn về hướng gốc cây me cổ thụ nơi cô gái đi khuất lúc nãy. Trí thức bị cận lúc này lại không. Anh căng mắt nhìn qua màn mưa mờ, một khung cảnh làng quê mướt mát nhưng đầy vẻ hoang tàn. Mấy tàu dừa khô gãy ngang rũ xuống, vỏ và lá dừa khô lâu ngày không ai dọn dẹp vương vãi khắp nơi. Trí thức ngây người nhìn một lúc vẫn không thấy có ai quay về. Trong thâm tâm anh vẫn muốn nhìn kỹ mặt người con gái mà Cường nói. Thật cũng không phải vì nó nói cô gái ấy đẹp, chỉ là cảm thấy hơi có chút tò mò. Mãi khi trời nhá nhem tối, Trí thức, thằng Cường với thằng Vương sau khi úp chén lên gạc mang rê xong mới quay ra thấy anh đứng thẫn người thì mới gọi vô. Hai anh trợ lý đạo diễn và trợ lý hậu trường thì ngủ chung một phòng cặp vách với nhà chính, ngay phía chỗ để thờ cúng. Còn nhóm ba người của Trí thức thì nghỉ ngơi trong phòng ở chính giữa, kế đến là căn phòng cuối cùng khóa cửa không được phép vào mà ông Tử đã nói. Cánh cửa cây nặng nề đã ố vàng vì dấu thời gian, trên cửa có vẽ nguệch ngoạc mấy hình thù kỳ quái. Phía trên cùng lại có treo một vòng gương bát quái. Phía bên dưới có một ổ khóa bản to xi vàng, nhìn vẫn còn rất chắc chắn. Trên ổ khóa còn có một ấn ký hình vòng tròn đã mờ. Tuy vậy mà hai móc khoen cũng đã hoen rỉ, nên ổ khóa dù có chắc chắn cỡ nào thì cánh cửa căn phòng cũng có thể dễ dàng nếu giật mạnh một trong hai móc khoen ấy. Có vẻ như bị ảnh hưởng bởi những lời nói có ma quỷ của ông từ lúc chiều, cả đám thanh niên bỗng có cảm giác ớn lạnh khi đi ngang qua căn phòng bí ẩn kia, toát lên một vẻ âm u lạnh lẽo kỳ lạ khó diễn tả thành lời, cũng gây cho đám thanh niên một sự tò mò nhất định. Ba người vào phòng ở giữa là một căn phòng có vách cũ. Phía góc có kê một cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh giá sách. Trên bàn có một bình bông nhỏ cùng một nghiêng mực khô. Giá sách nhìn thôi cũng biết có tuổi đời khá lâu, khi những quyển sách đã úa vàng, có quyển còn bị mối mục ăn hết phần bìa. Nhìn những dòng chữ chuyện đời xưa đã mờ mực, trí thức nhìn dãy số đậm nhạt trên đó cũng tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra đều là những kiến thức thời thực dân. Cách đây ít nhất cũng 70-80 đến cả 100 năm. Quả nhiên là đồ cổ, nhưng lại bị bỏ xó ở đây không biết cách bảo quản. Bên cạnh đó là một cái giường sắt lớn, mấy thanh sắt cũng đã cũ kỹ, chóc hết lớp xanh bên ngoài. Các góc cũng có mắc thêm 4 thanh sắt cao có móc để săng mùng. Mền gối cũng đã ngả màu cháo lòng, nhưng lại được xếp gọn gàng ở đầu giường. Nền phòng được lót bằng gạch tàu khá mát mẻ và mang lại cảm giác ấm áp. Có điều những miếng gạch cũng đã không thể vượt qua sự bào mòn của thời gian. Đã loang nổ nứt nẻ, có góc bị sứt lên một chút. Cả ba nhìn căn phòng cũ kỹ có một chút rồi cũng mệt mỏi nằm xuống. Cường vốn là đứa lanh chanh nhất nhóm, khi đã đi ngang qua căn phòng cuối bí ẩn lúc nãy rồi, bây giờ mới nói thắc mắc của mình với hai người bạn. Nè, không biết trong phòng đó có cái giống gì hen, tò mò quá. Vương có lẽ cũng tò mò giống vậy, nhưng anh lại đưa ra một suy đoán. Hay là phòng của con hay cháu gái gì đó của ông Tử. Người ta là con gái mà lại là gái đẹp nên ông Tử mới sợ mà giấu kỹ như vậy. Cũng có thể. Mà hồi chiều mày cũng thấy mà phải không Vương? Em đẹp thực sự luôn. Vương gật đầu xác nhận khiến trí thức lại càng suy nghĩ tò mò về cô gái kia. Nhưng anh lại không cảm thấy như vậy. Tụi bây có thấy cái ổ khóa phòng đó không? Nhìn bụi bặm cũ kỹ như mấy chục năm không ai đụng đến vậy. Nếu là phòng của con gái thì phải sạch sẽ mới đúng chứ. Vậy chắc em ở nhà sau với ông Từ rồi. Và mưa gió như vậy em đi đâu từ hồi chiều tới giờ không biết. Mới gặp mà tương tư con người ta rồi hả mấy? Thôi kệ tao nha. Xinh xắn như vậy mà ở chốn hẻo lánh này uổng thiệt. Cường lại đưa ra bình luận về cô gái chỉ mới xuất hiện thoáng qua thôi. Trí thức chỉ cười cười rồi thôi chứ không nói gì. Cái tật mê gái của Cường thì anh còn lạ gì. Nó thay bộ như thay áo. Trong nhóm cũng chỉ có mình anh là còn độc thân. Cũng có một hai cô gái trung khóa thích anh, nhưng trí thức lại không đáp lại. Hoặc có ý định quen một cô gái nào đó thì đến giữa chừng thì dừng lại. Cũng không biết vì sao, cứ gặp mặt hẹn hò một hai lần lại cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống thời sinh viên của trí thức cứ nhàn nhạt như vậy mà trôi qua. Trong lòng như tồn tại một thứ gì đó mơ hồ không rõ ràng, giống như đang chờ đợi một điều gì đó ở phía trước. Làm lúc chính anh cũng không hiểu nổi mình. Anh tự nhủ, thôi thì cứ cố gắng lo sự nghiệp trước, yêu đương để sau cũng được. Ê, hình như mẹ mày gọi kìa Thức. Tiếng Cường cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trí thức nhìn số điện thoại của mẹ qua màn hình. Anh rất nhanh bắt máy, cũng tiện tay mở cửa đi ra ngoài nói chuyện với bà. Alo, con nghe mẹ ơi. Con đang ở đâu vậy? Con đang đi công việc ở gần nhà mình. Khi nào xong việc sẽ về nhà một chuyến. Mẹ Trí thức bên kia đầu dây nghe vậy thì chỉ dặn dò con trai vài câu rồi tắt máy. Trong lúc nói chuyện, Trí thức lờ đễnh đi ra phía nhà trước. Đến khi nói chuyện với mẹ xong anh mới để ý. Nhà thờ vẫn để một chiếc đèn sáng ở chính giữa. Trên bàn thờ có lẽ ông Tử mới vừa thắp nhang nên khói vẫn còn bay lên. Hương quế lan tỏa khắp gian nhà lớn. Gương mặt hai cô gái vẫn như lúc chiều. Một người tươm tất có ánh nhìn giận dữ. Người kia thì giản dị lại hiền dịu. Nụ cười ẩn hiện thấp thoáng như mơ, như thật. Trí thức theo bản tính nguyên thủy nhất của con người, thích thứ gì sẽ muốn nhìn ngắm thứ ấy. Anh chú ý nhìn vào di ảnh của người con gái có vẻ đẹp dịu hiền bên góc phải trang thờ. Mặc dù hai cô gái gương mặt giống nhau y như đúc, nhưng cảm giác mỗi người mang lại thì hoàn toàn trái ngược nhau. Trí thức cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng cảm giác cho anh thấy được là như vậy. Đôi mắt ẩn ẩn những xúc cảm da diết, có phảng phất nét bi lụy cùng nỗi niềm chất chứa khó nói thành lời. Càng nhìn, trí thức lại càng đắm chìm như bị lạc vào trong ánh mắt ấy, như có thứ tình cảm kỳ lạ nhen nhóm, dần len lỏi vào từng mạch máu. Trí thức lại thẫn người nhìn ngắm di ảnh người con gái có nét đẹp cổ xưa ấy, thì bỗng rầm một tiếng, tấm di ảnh của cô gái bên trái còn lại bỗng ngã úp xuống. Trí thức chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có thêm một tiếng động nữa kéo theo, là một chàng dài tiếng mèo kêu ré lên. Trí thức xoay đầu nhìn nhanh qua thì phát hiện thấy một con mèo đen to tướng, hai mắt nó sáng đực vụt biến mất sau song sắt cửa sổ. Con mèo từ trên thanh xà gỗ phóng xuống giữa trang thờ, làm ngã bức di ảnh, kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi phóng đi. Trí thức không kịp cũng không dám bắt nó lại. Bị tiếng kêu thảm thiết ấy làm cho giật mình, trí thức hoàn hồn lại thì con mèo đã chạy đi khuất sau màn đêm. Anh đưa tay lên ngực tự trấn an. Từ nhỏ, anh đã gặp những giấc mơ về những người con mơ hồ, ngắt quãng. Đến khi dọn đến cư xá gặp linh hồn của ông cụ tóc bạc, trí thức vốn đã nhạy cảm, bây giờ lại càng tin tưởng hơn về những việc liên quan đến tâm linh. Không hẳn là sợ, nhưng khi gặp trường hợp lúc nãy, quả thật hơi giật mình một chút. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, trí thức mới nhìn sang tấm di ảnh người con gái bị ngã úp xuống. Chính là di ảnh của người con gái có ánh mắt giận dữ. Trí thức có chút bối rối, anh muốn dựng di ảnh lên, lòng lại có dự cảm không tốt chút nào. Nhưng nếu cứ để tấm di ảnh nằm úp như vậy thì cũng không phải là cách hay. Đắn đo một lúc, anh mới quyết định lấy 3 cây nhang, nhưng không hiểu thế lực vô hình nào đã khiến bàn tay chỉ rút đến cây nhang thứ 2 đã dừng lại. Không giống với thói quen của trí thức, mọi khi anh thắp nhang cho ông bà hoặc đi chùa chiền thì sẽ đốt 3 cây, lúc nào cũng như vậy. Nhưng không hiểu sao lần này anh chỉ rút 2 cây thì đã ngừng, không muốn rút thêm cây thứ 3. Cứ như vậy mà lấy bật lửa đốt 2 cây nhang rồi lẩm thầm khấn vái. Còn chỉ thấy hình của bà, của chị hay của thím gì đó bị mèo nhảy nên muốn dựng lên, xin đừng quả phạt con. Trí thức cũng không có kinh nghiệm gì nên việc khấn vái cũng rất ngắn gọn và đơn giản. Anh cắm 2 que nhang lên rồi mạnh dạn đưa tay mình đến muốn dựng tấm di ảnh lên. Khoảnh khắc vừa chạm tay vào tấm di ảnh, cả thân người trí thức lại như có một luồng điện xẹt qua. Trí óc mơ màng, thần trí không theo sự chi phối của bản thân. Trước mắt xoay chuyển như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng đi mọi thứ. Cả thân thể như bị cuốn vào tâm của vòng xoáy. Mọi thứ hỗn loạn cho đến khi nhận thức được thì đã lạc vào một khung cảnh trắng xóa, bồng bềnh như mây. Trí thức lờ mờ thấy bản thân lơ lửng giữa không trung, bản thân như vô lực không cách nào điều khiển được chính cơ thể của mình, cứ mờ nhạt như một linh hồn giữa khoảng không vô định. Bỗng có tiếng cười từ bên dưới vang lên, thành công thu hút sự chú ý của trí thức. Anh nhìn xuống là một khung cảnh không thể nhộn nhịp hơn. Dưới mắt anh là một khoảng sân rộng rãi với đủ loại cây kiểng. Khoảng sân rộng ấy là phía trước của một tòa nhà ngói 3 căn lớn, cửa gỗ bóng loáng nặng trịch, cần mấy loại xà cừ lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Hiên nhà có treo mấy lồng chim cùng dây chầu bà rũ xuống. Bên dưới bậc thềm là một hàng dài mấy chục chậu kim quýt mai trắng sứ đỏ. Cạnh đó là một băng ghế đá được bắt ngay cạnh hồ non bộ lớn, có đám cá 7 chầu bơi dưới lớp bèo cám. Hàng cây kim quýt rất nhiều gai nhọn, cứng, mọc hướng lên trên. Lá cây nhỏ, hơi tròn và mọc so le ở nhánh. Hoa kim quýt có màu trắng, giống với hoa chanh và có mùi hương rất dễ chịu. Hơi tiếc khi cây kiểng bị sâu. Tuy trái nhiều nhưng cành lá bị sâu ăn cũng không ít. Còn bắt sâu cho mấy con chim sáo của ông nội ăn. Giỏi lắm đa, đứa nào bắt được nhiều hơn ông nội thưởng cho một trái trà là. Mà phải cẩn thận coi chừng gai đâm đó nha hông. Giọng ồm ồm từ bên trong nhà nói vọng ra. Một người đàn ông lớn tuổi, bộ dáng phốt phác, mặc đồ mát vải lụa trắng, tay cầm tẩu thuốc chậm rãi đi ra. Luồn lách giữa hàng chậu kim quý là 2 đứa bé gái nhỏ chừng 7-8 tuổi. Cũng mặc đồ lụa mát, nhưng một đứa mặc màu hột gà, còn đứa kia là màu lục đậu. Đầu tóc thắt bím, môi đỏ hồng. Mặt 2 bé gái cũng giống hệt như nhau. Thiên Ân, Thiên An, lại đây bà nội lau mồ hôi cho nè. Lại có thêm một giọng nói lớn tuổi khác vang lên. Hai đứa bé gái tên Thiên Ân, Thiên An nghe bà gọi thì lật đật chạy ù lại phía hai ông bà đang ngồi ở băng ghế đá. Lúc này mới có mấy người khác mặc quần lánh áo bà ba, nhìn cũng đoán được có lẽ là gia nhân từ sau cầm chổi đi lên quét dọn lá cây và cả mớ sâu róm xanh lẻ mà hai cô bé vừa gắp ra được từ mấy chậu kim quýt. Người bà ấy lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi cho bé gái lại trước. Bà nội à, lau cho Thiên An trước nha. Thiên Ân nhường em một chút được không? Thiên Ân nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn đứng bên cạnh chờ đợi. Ngược lại Thiên An hiểu chuyện hơn, cô bé nép sang một bên chu môi nói. Bà nội lau cho chị trước đi, còn muốn uống nước trà của ông nội. Người bà gõ đầu cô bé rồi hướng sang Thiên Ân đứng bên cạnh dịu dàng. Thiên An là hiểu chuyện chị em phải yêu thương nhau như vậy mới ngoan. Vậy Thiên Ân lại đây bà lau mặt cho mát nè. Thiên Ân vẫn mặt nhăn mày nhó, cô bé dậm đôi guốc lộc cộc nói. Con cũng hiểu chuyện vậy. Rồi rồi, Thiên Ân của bà là ngoan nhất. Cô bé Thiên An lúc này đã đi lại cho ông nội rất tự nhiên, mở gói trà lạ của ông ra lấy một trái. Nhưng cô bé không ăn mà đem lại đút lên miệng cho chị gái. Thiên Ân cũng há miệng ra cắn trái trà lạ, tận hưởng giây phút được em gái cưng chiều mình. Có ngon không chị? Ngon, chị Ân thích là được rồi. Thiên An nở nụ cười tươi tắn, nét hồng hào trên gương mặt lại càng đậm, sau đó lại léo đéo theo chị gái đi lại cho chim ăn. Hai ông bà ngồi chứng kiến cảnh này cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Một khung cảnh này hết sức hạnh phúc, viên mãn. Trí Thức vẫn lửng lơ ngay bên trên khoảng không mà ông cháu nọ đang ngồi, nhưng dường như bọn họ đều không hề hay biết về sự hiện diện của anh. Anh quan sát xung quanh mới giật mình nhận ra đây chính là ngôi nhà cổ, nơi mà anh đang ở tạm. Tuy có chút khác biệt, nhìn lúc này tòa nhà khang trang và mới mẻ hơn, chưa bị thời gian bào mòn nhiều bây giờ. Như vậy tức là sao? Là anh đang nhìn thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ ư? Trí Thức nhìn lại ông bà và hai bé gái ấy. Ông bà nọ đúng là có nét giống với hai tấm ảnh thờ mà anh thấy lúc chiều. Có nét trẻ hơn, nhưng đúng là họ rồi. Lại nhìn qua hai bé gái ấy cũng giống nhau y đúc, đúng là một cặp song sinh rồi. Anh lại biết thêm hai bé gái ấy tên là Thiên Ân và Thiên An. Không hiểu sao anh lại có cảm giác hai bé gái ấy vô cùng quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Trí Thức cố gắng suy nghĩ mới sực nhớ đến gương mặt của Hoài An, con bé mà anh đã từng gặp ở cư xá. Đúng rồi, rất giống, vô cùng giống. Ngay cả tên cũng giống chữ An. Trí Thức ngẫm nghĩ có lẽ đây là tiền kiếp của bé Hoài An sao? Thật là kỳ diệu. Trên đời này, việc gì cũng có thể xảy ra. Trí Thức cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, cả thân thể như dã rời muốn tan ra. Mọi thứ bên dưới cứ như mờ ảo, bên tai lại nghe như có tiếng người gọi tên anh. Trí Thức cố căng mắt nhìn xuống bên dưới. Anh không rõ đây là giấc mơ hay là mộng cảnh đưa anh về quá khứ. Chỉ biết nội tâm anh luyến tiếc, muốn được nhìn thấy họ nhiều hơn một chút. Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có nói rồi thì câu chuyện này chúng ta sẽ chia thành hai phần. Và những cái hiện tượng tâm linh, những cái hiện tượng kỳ lạ đang xảy đến với cuộc sống của Trí Thức dường như nó đang có liên quan tới nhau. Từ tấm hình mà Trí Thức gặp ở cư xá về người ông mà đã mất, rồi cho tới bé Hoài An, rồi bây giờ là cái căn nhà mà Phúc cùng với đồng nghiệp của mình đang ở tạm, nó dần dần dường như đang mở ra một cái điều bí mật gì đó. Một cái điều mà có lẽ rằng là cố ý sắp đặt để cho Trí Thức được trải qua. Và liệu rằng đó là gì thì mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe và cùng chờ đợi cái kết của câu chuyện này vào buổi tối ngày mai. Một cái chuyện mà đang gây cho Thuận hết sức là tò mò, không biết điều gì nó sẽ xảy ra nữa. Quý vị chúng ta cùng chờ đợi nhé. Và đừng bỏ lỡ phần 2 của câu chuyện rất hay này vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.